thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 770. Thiên Ngọc Phường. Người đến hai người đều thân mang cẩm y ngọc phục. Những trang phục này lên đường Vân Huyền à tối nghĩa vô cùng. Mỗi một bút vạch một cách đều ẩn chứa lực lượng kinh người khí tức. Mà ở đây người tay áo lên còn có một số đặc thù đường vân tồn tại. Những đường vân này bày biện ra ám kim sắc. Viễn cổ thần tộc. Gã sai vặt cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó cái trán cùng sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Toàn thân không chịu được tác tác phát run lên. Không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý ruộng nghèo. Lại là viễn cổ thần tộc hậu ruộng. Vừa mới lời nói sẽ không phải bị vị đại nhân này nghe được. Nghĩ tới đây. Gã sai vặt đáy lòng dâng lên tuyệt vọng. Tại Ngân Thiên nội thành đắc tội ai cũng có thể, nhưng là duy chỉ có không thể đắc tội viễn cổ thần tộc. Nếu là đắc tội, vậy ngay cả chết như thế nào cũng không biết, cho dù là yếu nhất viễn cổ thần tộc chi nhánh, cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân khinh nhờn bên trong tộc mình người, bọn hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Mắt thấy hai người đi tới, gã sai vặt sắc mặt càng ngày càng khó coi, song coi như đối phương ở chỗ này diệt sát hắn, Ngân Thiên Thành cũng sẽ không có người vì hắn làm chủ. Lúc này, đi tới hai người nhìn cũng chưa từng nhìn gã sai vặt một cái trực tiếp đi qua. Gã sai vặt ngu ngơ chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, dán tại cổ họng tâm lúc này mới trầm xuống, chẳng lẽ đối phương không có phát hiện mình. Vẫn là lười nhác cùng mình so đo. Bất kể như thế nào, hắn dù sao còn sống, lòng khẩn trương cũng thoáng lòng. Không đúng. Gã sai vặt chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt lườm hướng về phía hai vị viễn cổ thần tộc hậu duệ bên trong một vị. Người này khuôn mặt rồng kiên quyết trên trán ẩn chứa thượng vị giả khí thế, mà hắn nhớ tới trước đó tiến vào phòng trọ Lâm Hạo, bộ dáng tựa hồ cũng kém không nhiều. Nhưng là trời sinh tính cho người ta một loại có chút tùy ý cảm giác. Lại thêm tiến vào khách sạn phòng trên giao lộ chỉ có như thế một cái, coi như Lâm Hạo quay người trở về, cũng chỉ có thể tại gã sai vặt sau lưng, mà không phải tại trước người hắn. Mà lại, hai người tuổi tác tựa hồ có chút chênh lệch. Trước mắt vị này viễn cổ thần tộc đại nhân nhìn tuổi tác phải lớn một số, mà vừa rồi người kia nhìn muốn trẻ tuổi được nhiều. Nguyên lai là nhận sai. Gã sai vặt thở dài một hơi, mình đem mình dọa cho nhảy một cái, thật sự là kỳ quái, một cách là viễn cổ thần tộc hậu duệ, một cách khác nhìn cũng bất quá là cái người tu bình thường. Hai người khuôn mặt càng như thế giống nhau, đạt đến 7 điểm rất giống trình độ, cũng đều ở tại Ngân Thiên trong khách sạn, thật là chuyện lạ a, không biết hai người chạm mặt sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Nghĩ đến đằng sau, gã sai vặt khẽ lắc đầu tiếp tục làm chuyện của mình. Giờ phút này, hai tên thân mang cẩm y ngọc bào nam tử vừa đi, một bên trò chuyện với nhau. Tam cả. Hiện tại chính là tổ thần tế điển thời điểm, chúng ta như thế trộm đi ra, đến lúc đó bị ra ra bọn hắn biết. Bên hông một vị nam tử trẻ tuổi nói ra. Người này nhìn chẳng qua 23-24 tuổi mà thôi, đang nói ra câu nói này thời điểm, cổ không chịu được rụt rụt, ánh mắt mang theo một chút kính sợ. Sợ cái gì? Tổ tế muốn một tháng thời gian đâu, chúng ta chỉ là đi ra chơi đùa thôi, mà lại cũng chỉ là tại cái này Ngân Thiên Thành phủ cận cũng sẽ không chạy xa, coi như ra ra biết, nhiều lắm là ở trách chúng ta vài câu thôi, chỉ cần chúng ta không làm ra chuyện gì đến. Gia Gia cũng sẽ không trách phạt chúng ta cái gì. Lớn tuổi nam tử khoát tay áo. Thế nhưng là nam tử trẻ tuổi có chút do dự. Lão ngũ, ngươi lá gan này cũng quá nhỏ, khó trách suốt ngày bị giam tại trong tộc tu luyện. Tam ca lần này mang ngươi đi ra, trừ bỏ dẫn ngươi đi chơi một chút bên ngoài, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới Lục Thúc Hạ Lạc. Nếu như có thể tìm tới Lục Thúc Hạ Lạc, Gia Gia coi như biết, chẳng những sẽ không trách chúng ta, nói không chừng còn có thể sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta. Lớn tuổi nam tử nói ra. Lục Thúc. Nam tử trẻ tuổi toàn thân chấn động, Lục Thúc không phải đã mất tích hơn 30 năm. Nghe nói năm đó Lục Thúc thế nhưng là chúng ta linh thần nhất mạch hiếm thấy toàn huyết chi thể, có hy vọng trở thành thần linh nhân vật, Tam ca, cái tin đồn này có phải thật vậy hay không? Là thật. Lớn tuổi nam tử khẽ gật đầu, chợt thở dài một hơi. Khi còn bé ta từng nghe trong tộc những trưởng bối kia đề cập qua, lục thúc xuất thí thời điểm kèm thêm tiên tổ linh thần khí tượng, chính là hiếm thấy toàn huyết chi thể, mà lại lục thúc tư chất cùng ngộ tính đều cực kỳ kinh người. Nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm, liền từng tham gia qua viễn cổ thần tộc tuyệt đỉnh hậu duệ đối chiến, cũng tại một lần kia đoạt lấy toàn bộ trung hoang viễn cổ thần tộc bài danh hạng hai. Không phải đệ nhất. Không phải, nghe nói năm đó dù thần bộ tộc xuất hiện một vị đồng dạng toàn huyết chi thể, đồng thời còn nuôi dưỡng một cái cường đại dù thần. Cái này dù thần bộ tộc ra hỏa so lục thúc nhiều tu luyện trăm năm, thực lực viễn siêu lục thúc phía trên. Cho dù như thế, lục thúc cuối cùng vẫn lấy một chiêu chi kém bại trận. Lớn tuổi nam tử thở dài một hơi. Trung hoang viễn cổ thần tộc bài danh thứ hai. Nam tử trẻ tuổi khắp khuôn mặt là hướng tới cùng hâm mộ, đây chính là linh thần nhất mạch bao năm qua đến thành tích tốt nhất, dĩ vãng đều là xếp tại trên trăm sau này. Nếu như cho lục thúc thời gian 10 năm cầm tới đệ nhất không phải việc khó. Lớn tuổi nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, một năm kia thế nhưng là linh thần nhất mạch dài nhất mặt thời điểm, cũng là bởi vì việc này. Gia gia đối với lục thúc càng thêm sủng ái có thừa, đương nhiên cái này cũng không ngoài ý muốn. Đúng rồi, tam ca, lục thúc vì sao muốn rời đi trong tộc? Nam tử trẻ tuổi không khỏi hỏi. Vì tình. Tình. Ừ, ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói là bởi vì lục thẩm hồn phách bị thương sự tình, gia gia không muốn cứu chữa, lục thúc giận dữ thoát ly khỏi tộc bởi vì chuyện này. Gia gia năm đó một đêm tóc bạc trắng, bây giờ mặc dù đã khôi phục lại, nhưng lại đả thương nguyên khí. Lớn tuổi nam tử nói ra. Nguyên lai là như vậy, lục thúc rời đi đã nhiều năm như vậy, trong tộc cũng tìm nhiều năm như vậy, hai người chúng ta có thể tìm được. Không biết, có lẽ lục thúc sớm đã không tại trung hoang, chỉ là hy vọng bọn họ còn sống. Lớn tuổi nam tử nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Không nói những thứ này, nếu có duyên tự nhiên có thể gặp được bọn hắn, nếu là vô duyên coi như xong, đi thôi, tam ca dẫn ngươi đi chỗ tốt, hai người chúng ta hảo hảo chơi một chút. Chữ thiên số 9 phòng trong mật thất. Từng cái điểm sáng không ngừng hiện hiện, dày đặc tại toàn bộ trong mật thất, những điểm sáng này bên trong mỗi một cái đều ẩn chứa kinh khủng, bảo, lực lượng, Lâm Hảo đứng tại chỗ. Song đồng ngưng tụ thành một đường, oanh một quyền ném ra, điểm sáng sụp đổ, mật thất hộ trận kịch liệt đung đưa. Thu hồi nắm đấm, Lâm Hảo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, đạt đến đại thành sau đó, bảo kỹ mỗi tăng lên một chút cũng có chút khó khăn, luôn luôn ta tu luyện 3 tháng cũng bất quá tại đại thành phía trên, nhiều 100 điểm bảo mà thôi, nhưng là uy lực lại tăng lên gấp 2. Mặc dù tại đại hoang bốn vực bên trong, Lâm Hảo có thể diệt sát bất luận một vị nào tôn vương, nhưng trung hoang khác biệt, bây giờ thực lực của hắn đặt ở trung hoang cũng nhiều lắm là chỉ có thể diệt sát tôn vương mà thôi. Giống như những cái kia tiếp cận nghịch thiên nhân vật cấp độ tôn vương cũng vẻn vẹn chỉ có 7 thành thắng bại mà thôi. Nếu là gặp được nghịch thiên cấp độ tôn vương thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Trung hoang đất rộng của nhiều, nơi này cường giả truyền thừa cực kỳ lợi hại, tại đi vào Ngân Thiên Thành thời điểm, Lâm Hảo liền gặp được một vị tiếp cận nghịch thiên cấp độ tôn vương, mà hắn liền là bị đối phương bị đả thương, nếu là gặp được nghịch thiên cấp độ tôn vương hoặc là lật trời cấp độ tôn giả thắng bại sẽ rất khó nói đến chuẩn. Nếu như gặp phải lật trời cấp độ tôn vương, như vậy Lâm Hảo duy nhất có thể làm liền là tránh đi, bởi vì mỗi vượt qua một cái cấp độ, đối phương vô luận là thực lực hay là truyền thừa đều sẽ mạnh hơn nhiều. Bằng vào lấy khổ luyện, là rất khó đột phá. Được rồi, vẫn là ra ngoài đi một chút đi. Lâm Hảo nghĩ tới đây thu thập một phen về sau, đi ra phòng trên. Ngân Thiên nội thành thiết trí rất nhiều, chẳng qua đây hết thảy đều là vì cường đại người tu luyện phục vụ, có luyện khí các, còn có phòng đấu giá, cùng một số ám đổ phường các loại, đặc biệt là cây sau tại Trung Hoang cực kỳ thịnh hành, dù sao mang một đêm chợt giàu ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Lâm Hảo trên người có không ít thiên địa thần vật, ngược lại là không cần đi ám đổ. vị tiền bối này muốn hay không đi ám đổ phường chơi mấy tay. Một tên thiên đạo trung cảnh cao nhân bước nhanh đi tới, người này nhìn bộ dáng có chút tuổi trẻ, nhưng là trong mắt lại lộ ra khôn khéo cùng lõi đời chi sắc, hiển nhiên là một vị thuần thục lái buôn. Gặp Lâm Hạo không đáp, vị này hơi mập cao nhân lập tức nói ra. Tiền bối là lần đầu tiên đến Ngân Thiên Thành. Ngân Thiên Thành ám đổ thế nhưng là huyền hoàng vực nổi danh, tất cả ám đổ tinh thạch mặc dù đại bộ phận đều là người vì chế tạo, nhưng cũng có một phần là từ thần linh chiến trường bên trong kéo trở về, bên trong nghe nói có thần linh di bảo. Tiền bối hẳn là không biết. Tại 3,548 năm trước, liền có người tại ám đổ trong tinh thạch mở ra một giọt thần vương tinh huyết. Còn có một số người mở ra vẫn lạc thần linh truyền thừa, thành lập một cái viễn cổ thần tộc chi nhánh, nhảy lên trở thành trung hoang vương giả. Không thể nghi ngờ. Vị này hơi mập lái buôn nói những lời này rất động lòng người, cho dù là không có ý định đi cược một trận Lâm Hạo, nghe nói những lời này cũng không khỏi có chút động tâm. Thần vương tinh huyết, cho dù là tại bộ điện cũng không có tinh quý đồ vật. Những vật này đối với người tu luyện tới nói có thể nói là thế gian cực bảo. Đương nhiên, lái buôn nói tới 89 phần 10 đều là trải qua gia công khuyết đại. Thần vương tinh huyết là bực nào chân quý, dù là tại thần vực cũng là hiếm thấy đến cực điểm, không có khả năng xuất hiện tại đại hoang thế giới. Cũng không bài trừ thật có loại khả năng này, dù sao thần linh chiến trường thế nhưng là cực kỳ thần bí thí luyện nơi. Lâm Hạo từng nghe Vũ Thiên Thất Thế Tôn nói qua. Nơi đó mai táng có rất nhiều thần linh, trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực tuổi trẻ cường giả 89 phần 10 đều từng tiến vào thần linh chiến trường. Nếu thật là từ thần linh chiến trường kéo về ám đổ tinh thạch, nói không chừng bên trong thực biết có đồ tốt ở bên trong, đương nhiên đây là muốn tìm vận may. Tiền bối, ám đổ phường bên trong thường xuyên sẽ có viễn cổ thần tộc những người lớn ẩn hiện, nói không chừng ý hợp tâm đầu phía dưới. Liền có thể kết giao như vậy một vị. Hơi mập lái buôn nói ra. Ngân Châu không phải phong cấm rồi hả? Viễn cổ thần tộc còn có thể đi ra. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Không dối gạt tiền bối, Ngân Châu xác thực phong cấm, nhưng là viễn cổ thần tộc có biện pháp có thể ra ngoài, về phần chúng ta liền không đi vào. Hơi mập lái buôn nói ra. Cái kia mang ta đi viễn cổ thần tộc xuất hiện nhiều nhất ám đổ phường. Lâm Hạo nghĩ nghĩ, nói ra. Tự thân không cách nào tiến vào Ngân Châu, nhưng lại có thể thông qua ra ngoài viễn cổ thần tộc hiểu rõ Ngân Châu bên trong linh thần nhất mạch tình huống. Điều này cũng đúng cách biện pháp, nói không chừng còn có thể tìm tới tiến vào Ngân Châu chi pháp. Dù sao cái này Ngân Châu có thể cách trở ngoại nhân tiến vào, nhưng lại chưa hẳn có thể cách trở viễn cổ thần tộc hậu duệ. Tiền bối. Lái buôn có chút khó khăn nhìn qua Lâm Hạo. Làm sao? Viễn cổ thần tộc những người lớn ẩn hiện nhiều nhất ám đổ phường, chính là Ngân Thiên Thành lớn nhất ám đổ phường Thiên Ngọc Sòng Bạc, nơi đây địa vị cực lớn, nghe nói là thượng cổ hoàng tộc sở kiến. Cái này thượng cổ hoàng tộc, thế nhưng là ngay cả viễn cổ thần tộc đều muốn bán mấy phần mặt mũi, mà chỗ lấy được ngọc thạch bên trong cũng có không ít là chân chính thần linh chiến trường kết tinh, cho nên cái này Thiên Ngọc Sòng Bạc, bình thường người thật đúng là không có tư cách đi vào. Vậy cần cái gì tư cách mới có thể đi vào? Lâm Hạo hỏi. Nếu như tiền bối có đầy đủ tài nguyên cũng là có thể tiến vào. Mà cái này tài nguyên cần thiết quá nhiều, chỉ sợ. Lái buôn nói ra. Thiên Ngọc Sòng Bạc tại tất cả ám đổ phường bên trong có thể nói là tầng cao nhất, tiến vào người không phải phú tức quý, những người này chơi liền là đồ cái việc vui mà thôi, đương nhiên cũng có một chút già cược tay sẽ đi, nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là giá trị bản thân không ít người, bởi vì bên trong kết tinh quá mắc, cho dù là tôn vương cũng mua không nổi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 771. Đối xử lạnh nhạt. Những này đầy đủ. Lâm Hạo móc ra ba cây đỉnh cấp linh dược, dù chưa đạt tới thiên địa thần dược trình độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhìn thấy cái này ba cây đỉnh cấp linh dược, vị kia lái buôn con mắt đều đăm đăm, mặc dù trung hoang linh dược rất nhiều, nhưng phẩm chất cao linh dược cũng rất khuyết thiếu, mà giống như bực này cơ hồ tiếp cận thiên địa thần dược trình độ linh dược, bất kỳ cái gì một gốc đều là có tiền mà không mua được. Cho dù là tôn vương thu hoạch được, cũng sẽ giữ lại mình dùng, cực ít sẽ dùng đến bán thành tiền. Dù sao một gốc phẩm chất cao linh dược cần mấy ngàn năm thậm chí thời gian vạn năm mới có thể triệt để trưởng thành, những thời giờ này tích lũy thực sự quá tài quý giá, đến mức phẩm chất cao linh dược cung không đủ cầu. Đủ rồi, đầy đủ. Lái buôn kích động không thôi. Đối với lái buôn tới nói, bọn hắn thu hoạch lấy đi vật bắt nguồn từ giới thiệu khách nhân, có thể giới thiệu như vậy một vị có tư cách tiến vào thiên ngọc sòng bạc khách nhân, hắn có thể thu hoạch không ít tiền thu. Dẫn đường đi. Tiền bối mời theo tại hạ tới. Lái buôn tranh thủ thời gian tại phía trước dẫn đường. Có lẽ là bởi vì Lâm Hảo có đầy đủ vốn đánh bạc. Lái buôn lộ ra cực kỳ nhiệt tình, đối với yêu cầu sự tình cơ hồ là biết có chút ít nói. Thiên ngọc sòng bạc chẳng những là ngân thiên thành lớn nhất sòng bạc, vẫn là huyền hoàng vực bài danh 10 vị trí đầu, mà ở bên trong chẳng những có đến từ thần linh chiến trường ngoại bộ kết tinh, nghe nói còn có ở vào thần linh chiến trường chỗ sâu kết tinh, mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng đủ để trấn trụ toàn bộ thiên ngọc sòng bạc. Mà cái này 3 khối kết tinh giá trị càng là cao đến dọa người, một khối kết tinh giá trị cơ hồ tương đương 3-4 dạng thiên địa thần vật. Tại lái buôn dẫn sắt dưới, Lâm Hảo đi tới thiên ngọc sòng bạc. Đây chính là thiên ngọc sòng bạc. Lâm Hảo có chút kinh ngạc nhìn vào miệng, cái này không phải sòng bạc, đơn giản liền là một cái siêu cấp tông môn sơn môn, hai bên đứng vững hai đầu từ vạn năm ua ngọc khắc thành một phượng một hoàng. Khắc họa đến sinh động như thật, giống như vật sống. Vẹn vẹn chỉ là đứng bên hông đều có thể cảm nhận được một phượng một hoàng phát ra cực nóng cảm giác. Theo cửa vào đi vào thì là một tòa lơ lửng không rơi cổ thành, cả hai bị một đầu bảy sắc thải hồng kiều kết nối, phía trên dũng động một loại đặc thù lực lượng. Mà tại thải hồng kiều hai bên đứng đấy 12 tên mỹ lệ nữ tử, những cô gái này tuổi tác chỉ có chừng 20. Dáng người hiểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, mỗi một vị đều có được thiên đạo sơ cảnh tu vi. Hoan nghênh vị đạo hữu này đến. Một tên mập mạp nam tử trung niên cười híp mắt tiến lên đón, người này đối vị kia lái buôn khẽ vuốt cằm. Tiền bối, vị này là một chấp sự, hắn sẽ cho tiền bối ngài giới thiệu thiên ngọc sòng bạc bên trong hết thảy. Lái buôn nói ra. Làm phiền. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Đạo hữu khách khí, cái này chính là tại hạ việc nằm trong phận sự, còn mời đạo hữu đi theo ta. Một chấp sự làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Hảo theo đi tới, chân đạp trên thải hồng kiều, một cỗ lực lượng nhúc nhích mà đến, nâng chân của hắn chậm rãi tiến lên, về phần nhanh chậm có thể dùng tâm niệm đi điều chỉnh, bực này kỳ lạ trận pháp ngược lại để Lâm Hảo cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đạo hữu lại là lần đầu tiên đến thiên ngọc sòng bạc. Một chấp sự cười nói ra. Đạo hữu đến chúng ta thiên ngọc sòng bạc đến thế nhưng là đến đúng. Chúng ta tại Ngân Thiên Thành thậm chí toàn bộ huyền hoàng vực bên trong đều là bài danh phía trên sòng bạc, tuyệt đối già trẻ không gạt. Điểm ấy ta đã biết. Ừ. Chúng ta thiên ngọc sòng bạc chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là khu bình thường. Bên trong có một bộ phận kết tinh là đến từ các đại bí cảnh cùng sâu trong hư không. Còn có một phần là chúng ta mua sắm trở về. Tầng thứ hai vì khách quý khu, nơi đây kết tinh có đến từ thần linh chiến trường. Nói đến đây, một chấp sự dừng một chút ngữ khí, nhìn lấy Lâm Hảo thần sắc, vốn cho là đối phương sẽ lộ ra bức thiết chi sắc. Nhưng lại nào biết đối phương vẫn như cũ thần sắc bình thản như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa, như thế để một chấp sự có chút nho nhỏ giật mình. Phải biết, đến thiên ngọc sòng bạc, nghe được đến từ thần linh chiến trường kết tinh, không có một cách nào không động tâm, dù sao đây chính là thần linh chiến trường kết tinh, nếu là gặp được đại cơ duyên thu hoạch được bên trong thần linh truyền thừa. Nói không chừng có thể tại sau này sáng lập bước phát triển mới viễn cổ thần tộc chi nhánh. Trở thành viễn cổ thần tộc, chẳng những có thể tiến vào chiếm giữ đến trung hoang từng cái khu vực thần bí, còn có thể trong thời gian ngắn nhảy lên tới cảnh giới càng cao hơn. Đây đối với bất luận một vị nào người tu luyện mà nói, thế nhưng là một bước lên trời chuyện tốt. Mặc dù tỷ lệ thấp đến đáng thương, nhưng cũng rất khó nói đến chuẩn, nói không chừng tay người nào vận lớn vượng phía dưới, liền mở ra bực này kinh thế kỳ vật. Tầng thứ ba đâu? Tầng thứ ba, đó là cấm khu, không dối gạt đạo hữu, cái chỗ kia người bình thường là vào không được, chỉ có nhận hoàng tộc mời người mới có thể bước vào bên trong. Thần linh hậu duệ cũng không được. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không được, liền xem như mạnh nhất chừng giới thần tộc hậu duệ, muốn đi vào cũng phải trải qua hoàng tộc đồng ý mới được. Một chấp sự nói ra. Cái kia mang ta đi tầng thứ hai đi. Đạo hữu thực sự thật có lỗi, tầng thứ hai đối với thần linh hậu duệ cùng có thân phận người mở ra, đạo hữu lần đầu tiên tới, dựa theo quy củ không cách nào đi vào. Một chấp sự cười một cái nói. Vậy phải như thế nào mới có thể tiến nhập? Lâm Hảo quay đầu hỏi. Tại tầng thứ nhất liên tục cược bên trong ba loại phẩm chất cao đồ vật, liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Một chấp sự nói ra. Nhìn về phía Lâm Hảo, ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Hắn tại Thiên Ngọc Sòng Bạc chờ đợi nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra người này muốn đi tầng thứ hai làm cái gì, đơn giản liền là nhìn có thể hay không có cơ hội kết giao thần linh hậu duệ thôi. Đương nhiên, đối với loại người này hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao người tới là khách. Mà tại tầng thứ nhất liên tục cược bên trong ba loại phẩm chất cao đồ vật, đối với người bình thường mà nói, đây cơ hồ chẳng khác gì là đụng đại vận mới có thể làm đến. Dù sao toàn bộ trong tầng thứ nhất có hơn vạn khối lớn nhỏ không đều kết tinh, mà cơ hồ hơn chín thành đều là không có đồ vật. Được thôi, vậy ta ngay tại tầng thứ nhất chơi trước cho ta đổi một số thượng phẩm nguyên tinh. Lâm Hạo lấy ra 10 cây cửu phẩm linh dược. Nguyên tinh là trung hoang đồng tiền mạnh, bởi vì bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc như dịch nguyên khí. Cho nên người tu luyện cầm cũng có thể thu nạp tu luyện, căn cứ lái buôn nói, một gốc cửu phẩm linh dược đổi lấy 100 khỏa thượng phẩm nguyên tinh, 10 cây liền là 1.000 khỏa. Hơn 1.000 khỏa thượng phẩm nguyên tinh đối với phổ thông người tu luyện tới nói đã là rất to lớn một bút số lượng, nhưng là tại cái này Thiên Ngọc Sòng Bạc bên trong cơ hồ không tính là cái gì, bởi vì tại trong tầng thứ nhất, có chút lai lịch kết tinh đều cần mấy ngàn thậm chí hơn vạn thượng phẩm nguyên tinh, đắt nhất một khỏa thậm chí muốn 7 vạn hai bên thượng phẩm nguyên tinh. Thấy là 10 cây cửu phẩm linh dược, một chấp sự sườn sốt một chút, sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Trước đó hắn nghe lái buôn nói, người này một chút lấy ra 3 cây đỉnh cấp linh dược, bây giờ lại xuất ra 10 cây cửu phẩm linh dược, hiển nhiên cũng không có ý định ở chỗ này đánh cược. Đối phương không đánh cược, như vậy một chấp sự trích phần trăm cũng rất ít, lại thêm cho lái buôn chia, nếu là Lâm Hạo không còn đổi lấy, như vậy một chấp sự lần này chẳng những phải không đến trích phần trăm còn có thể sẽ lấy lại một số. Không may, một chấp sự dưới đáy lòng tối gắt một cái, nguyên bản nhiệt tình thần sắc lúc này giảm bớt không ít, chẳng qua nơi này dù sao cũng là Thiên Ngọc Sòng Bạc. Một chấp sự cũng không có khả năng làm ra đuổi người sự tình đến, trừ phi hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, mặc dù đáy lòng không lớn dễ chịu, nhưng vẫn là lấy ra 1.000 khỏa thượng phẩm nguyên tinh. Đạo hữu chậm rãi chơi, tại hạ còn có việc tại người, trước hết đi một bước. Một chấp sự ngữ khí có chút bình thản, lấy đi 10 cây cửu phẩm linh dược về sau, lúc này quay người chuẩn bị rời đi, nhìn đều không nhìn nhiều Lâm Hạo một cái. Một chấp sự, hồi lâu không thấy. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp năm tên nam nữ trẻ tuổi đi vào tiến đến. Năm người này tướng mạo có chút tuổi trẻ, thân mang cẩm y trường bào, nhìn có chút quý khí. Hết thảy 3 nam 2 nữ, nam tuấn lãng phi phàm, mà nữ cũng có chút xinh đẹp. Trên người càng là ẩn chứa một số đặc hữu linh động khí chất. Tại năm người này sau lưng, phân biệt đi theo một vị lão giả, những lão giả này mặc dù biến mất khí tức, nhưng Lâm Hạo lại là một cách nhận ra những lão giả này yếu nhất đều là tôn vương cấp độ, mà nhìn những lão giả này nhắm mắt theo đuôi bộ dáng, hiển nhiên cái này năm tên nam nữ thân phận khá cao. Chẳng qua cũng thế, cái này năm tên nam nữ thấp nhất đều là thiên đạo đỉnh phong cảnh giới, mà làm thủ càng là đạt đến đại nhân vật cấp độ, trên người vần quanh khí thế vô cùng cường tuyệt, rõ ràng là một vị nghịch thiên đại nhân vật, mà nhìn đối phương tuổi tác, chẳng qua mới 20 mấy tuổi hai bên. Nha, là Trình thiếu chủ. Quý khách a quý khách. Chính một mặt phát trầm một chấp sự, lúc này biến sắc, lộ ra nịnh nọt nét mặt tươi cười, hấp tấp cung nghênh đi lên. Một chấp sự vừa rồi trầm mặt, hẳn là không chào đón chúng ta hay sao? Bên hông một vị nam tử trẻ tuổi nhích miệng nói. Ôi! Lệnh thiếu chủ nói giỡn, tại hạ làm sao dám không chào đón ngài? Một chấp sự tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Vừa mới gặp một cái, chùy. Sòng bạc ám ngữ, chỉ là những cái kia nghèo dân cờ bạc hoặc là chạy tới xem qua nghiện ra hỏa. Giống như chùy, loại người này là nhất không thủ sòng bạc chấp sự hoan nghênh, đặc biệt là từ lái buôn giới thiệu qua tới loại này cơ hồ chẳng khác gì là thâm hụt tiền mua bán, cho nên sòng bạc chấp sự cho loại người này lên cái này ám hiệu. Ha ha! Khó trách một chấp sự ngươi sắc mặt không dễ nhìn lắm, nguyên lai là gặp được chùy. Tên kia nam tử trẻ tuổi liếc qua cách đó không xa Lâm Hạo, trên dưới quét mắt một cái, quần áo bình thường không có gì lạ, không có chút nào đường vân, hiển nhiên là phổ thông quần áo, giống như mặc bực này quần áo người, cơ hồ là không có bất kỳ cái thế lực gì bối cảnh tán tu, hoặc là những cái kia bất nhập lưu tông môn cái gọi là trưởng lão loại hình. Mà loại người này đến Thiên Ngọc Sòng Bạc đến, căn bản không phải tới chơi, mà là đến xem náo nhiệt. Hoặc là nhìn có cơ hội hay không nịnh bợ những cái kia có thế lực cùng năng lực nhân vật. Đối với loại người này, khiến cho họ nam tử đáy lòng cực kỳ chán ghét cùng khó chịu. Mỗi một lần cược kết tinh thời điểm, những người này liền như ong vỡ tổ chạy tới, còn thỉnh thoảng chỉ ba ngón bốn, khiến cho người cực kỳ phiền chán, thức thời chừng một cách liền đi, mà những cái kia ra mặt dày ra hỏa, liền cùng kẹo ra châu kề cận. Không đánh cược nổi còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác còn cùng cái ám đổ cao thủ giống như. Động một chút lại muốn chỉ điểm một hay. Một chấp sự, ngươi đến cùng các ngươi phường chủ phản ứng một chút. Thứ dù nghèo này về sau cũng không cần tiến Thiên Ngọc Sòng Bạc. Bất kể nói thế nào, Thiên Ngọc Sòng Bạc tại Huyền Hoàng vực đều là xếp vào 10 vị trí đầu. Dù nghèo nhiều, dễ dàng ảnh hưởng đến Thiên Ngọc Sòng Bạc thanh thế. Họ lệnh thanh âm nam tử không nhỏ, truyền đến ngàn trượng bên ngoài, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Hạo. Nghe được thanh âm này, Lâm Hạo nhướng mày, hắn như thế nào nghe không hiểu, cái này họ lệnh nam tử lời nói bên trong có gai, rõ ràng chỉ hướng mình. Mặc dù không biết đối phương vì sao nhắm vào mình, Lâm Hạo cũng lười để ý tới, hắn tới nơi này là chuẩn bị tiến vào tầng thứ hai, mà không phải ở chỗ này đấu với người tức giận. Huống chi trên thế giới này xưa nay không khuyết thiếu một số cảm giác bản thân tốt đẹp hạng người, ỷ có chút quyền thế, liền muốn cưới tại người khác trên đầu người. Không để ý đối phương, Lâm Hảo hướng phía kết tinh bày đặt khu vực đi đến. Mới 1000 thượng phẩm nguyên tinh, liền đến Thiên Ngọc Sòng Bạc. Ha ha! Còn chưa đủ mua mấy khối kết tinh đâu. Không có tiền vốn cũng không cần tới nơi này chơi, còn không bằng đi một số đánh cược nhỏ phường thử thời vận. Họ lệnh nam tử hiển nhiên không muốn từ bỏ buồn nôn Lâm Hạo cơ hội, lúc này đại thủ vỗ, lấy ra một cái thẻ bài, một chấp sự cho ta đổi 5 vạn nguyên tinh, bổn thiếu chủ hôm nay tùy tiện mua mấy khối kết tinh tới chơi chơi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 772. Gia bảo. Ha ha. Đa tạ lệnh thiếu chủ chiếu cố. Một chấp sự mặt đều nhanh cười nở hoa rồi, 5 vạn nguyên tinh xuất thủ, chẳng những bổ túc tổn thất của hắn, còn có thể nhỏ lừa một bút. Một chấp sự, ta mấy vị này huyên đệ tỷ muội cũng dự định thay cái mấy vạn chơi một chút. Họ lệnh nam tử cao giọng nói ra. Ánh mắt liếc nhìn Lâm Hạo, vốn cho là đối phương sẽ kinh ngạc cùng ghen tị nhìn lấy bọn hắn, lại nào biết người này chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau liền rời đi. Không như trong tưởng tượng phản ứng, cái này cho họ lệnh nam tử cảm giác tựa như là nắm đấm đánh tới không trung khó chịu, mà lại đối phương cái kia đạm mạc một cái, không phải không nhìn, mà là phảng phất một người đang nhìn mấy con khỉ chơi đùa cảm giác. Lệnh ca, tiểu tử này vậy mà hờ hứng xem chúng ta. Một vị áo bào tím tuổi trẻ nam tử mặt mũi tràn đầy không vui nói. Đúng đấy, gia hỏa này cũng không nhìn một chút mình là cái gì, còn dám dùng ánh mắt ấy xem chúng ta. Đâu chỉ, hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào ta Hoa Nhã tỷ tỷ trên người trọng yếu bộ vị đây. Một thiếu nữ tức giận đan sen nói. Hắn đúng như này. Đạt được người thiếu nữ kia gật đầu, khiến cho họ nam tử sầm mặt lại, thật to gan, dám ở Ngân Thiên Thành làm ra bực này hèn mọn sự tình, thật sự là không biết sống chết. Nơi này là Thiên Ngọc Phường thì không thể ở chỗ này động thủ, chúng ta đi trước chơi một chút hắn, chờ sau khi rời khỏi đây sẽ chậm chậm xử lý hắn. Nghe phía sau câu nói kia, còn lại bốn người hai mắt lập tức sáng lên, bọn hắn đến Thiên Ngọc Phường thì cũng không phải lần một lần hai, Đổ Thạch đã sớm chơi chán. Lần này đến đây là nghe nói có thần linh hậu dụ tiến nhập Thiên Ngọc Phường thì cho nên theo tới nhìn xem mà thôi. Kết quả còn không có gặp được thần linh hậu dụ, liền gặp Lâm Hạo. Chơi như thế nào? Đúng a, chơi như thế nào hắn? Bốn người đang lo không có việc gì làm, bây giờ nghe nói muốn chơi người, lúc này hưng phấn không thôi. Huống chi người này vẫn là một cách làm bọn hắn mười phần chán ghét ra hỏa, coi như nguyên bản không ghét, hiện tại thêm mắm thêm muối phía dưới, cũng biến thành chán ghét. Hắn mua cái nào một khối kết tinh, chúng ta liền vượt lên trước một bước mua. Họ lệnh nam tử cười lạnh nói. Lệnh đại ca, ngươi chiêu này tuyệt, luôn phiên từ nơi ra hỏa này trên tay cướp đi kết tinh, chỉ sợ hắn khí đều muốn tại chỗ tức chết. Liền để hắn khí. Đúng đấy, hắn còn dám tại Thiên Ngọc Sòng Bạc động thủ hay sao? Nếu quả thật động thủ, vậy hắn nhất định phải chết. Những người còn lại hưng phấn không thôi, loại này đùa bỡn người phương pháp không tệ, vượt lên trước một bước mua xuống đối phương nhìn chúng đồ vật, mặc dù còn không đạt được cướp đi đối phương ưu yếm đồ vật trình độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thử nghĩ một chút, nếu là mình nhìn chúng ra thích đồ vật, muốn mua, lại bị người vượt lên trước một bước mua đi, loại kia phiền muộn trình độ có thể nghĩ, nếu như liên tiếp lại nhiều lần bị đoạt, đối phương coi như không có tại chỗ bão nổi, cũng không xê xích gì nhiều. Đi! Đuổi theo hắn. Họ lệnh nam tử dẫn đầu đi tới. Tầng thứ nhất đổ khu cực lớn, nơi này kết tinh có hơn vạn nhiều, nhỏ đến lớn chừng ngón cái, lớn đến cao tới trăm trượng kết tinh. Mà cược pháp bên trong chẳng những có thường quy án đổ cùng minh cược, còn có lật cược các loại mới phát cược pháp, vô luận là loại nào cược pháp, cuối cùng đều là lấy thu lợi làm chủ. Lâm Hảo hành tẩu tại phía ngoài nhất đổ khu bên trong, nơi này ngược lại là có không ít đổ khách tại, thực lực không có chỗ nào mà không phải là thần đạo cảnh giới đại nhân vật trở lên, chẳng qua chín thành đều là tại quan sát kết tinh, có dùng con mắt tại tinh tế quan sát đường vân, mà có thì là lấy tay sờ. Kết tinh chính là đại hoang bốn vực đặc thù nhất đồ vật, vật này không cách nào dùng linh thức điều tra, cho dù là thánh chủ cũng là như thế. Mà những này kết tinh kết thành phương thức cũng là thiên kỳ bách quái, có là hoang thú huyết nhục ngưng tụ thành, có là chôn sâu ở lòng đất nham thạch hóa thành, cũng có chính là viễn cổ cường giả vẫn lạc sau biến thành. Nghe nói còn có một số cường đại hung thú bài tiết đồ vật biến thành mà thành. Đương nhiên, cũng có nhân công chế tạo mà thành, chẳng qua loại này thuộc về làm bộ hành vi, không bị đổ khách chỗ vui tại đánh cược nhỏ phường tương đối nhiều gặp. Mà đánh cược lớn phường lại có chút hiếm thấy, dù sao làm bộ quá nhiều, ảnh hưởng sòng bạc danh dự, đặc biệt là giống như Thiên Ngọc sòng bạc loại này bài danh 10 vị trí đầu sòng bạc, phi thường chú trọng danh dự của mình. Đi vài bước, Lâm Hảo ngừng lại, lông mày có chút ngưng tụ, vừa rồi gặp phải cái kia 5 vị nam nữ trẻ tuổi chính cùng lấy phía sau mình. Mà lại 5 người này không hề có chút che giấu nào, tương đương trực tiếp đi theo, không để ý những con nhà giàu này, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi theo liền theo, Lâm Hảo cũng không quan trọng, cái này Thiên Ngọc Sòng Bạc lại không nói rõ người khác không thể đi theo. Về phần cái này 5 vị nam nữ trẻ tuổi muốn làm cái gì, hắn cũng lười đi lý, đối phương cho dù có ác ý. cũng không dám tại cái này thiên ngọc sòng bạc bên trong động thủ. Đi vào một đống bày đặt trên mặt đất kết tinh trước, Lâm Hảo cảm giác từng cái đảo qua, cảm giác của hắn vốn là mạnh hơn thường nhân, trước đó lại mở ra thiên giác, những này kết giới tại hắn đáy mắt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, trên trăm kết tinh bên trong trừ bỏ ba khỏa có cái gì phong tồn bên ngoài còn lại đều là không vật. Ba khỏa bên trong có một khỏa phong lại một cái vòng tay chứ vật, còn lại hai khỏa kết tinh thì là thất phẩm cùng bát phẩm linh dược, trừ bỏ cái trước còn có thể đánh cược một lần bên ngoài, cái sau miễn cưỡng được cho giá trị mấy chục khỏa thượng phẩm nguyên tinh mà thôi. Xem ra đất này lên kết tinh đều là chọn còn dư lại, cái này thiên ngọc sòng bạc bên trong tuyệt đối có cược kết tinh cao thủ. Lâm Hảo thầm nghĩ, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, nếu như không có những cái kia cược kết tinh cao thủ tỏa chấn cùng chọn lựa lời nói, thiên ngọc sòng bạc đã sớm đền hết vốn. 600 khỏa thượng phẩm nguyên tinh, viên này kết tinh ngược lại là quý A, chẳng qua cái này vòng tay chứ vật hoa văn cực kỳ cổ phác. Nói không chừng là viễn cổ cường giả lưu lại, nếu là có thể mở ra một số có giá trị đồ vật cũng là không tính thua thiệt. Lâm Hảo nhìn chằm chằm viên kia kết tinh suy tư một lát, cuối cùng hắn quyết định mua mở ra thử một lần. Viên này kết tinh. Lâm Hảo đối một bên gã sai vặt nói ra. Kết tinh ta muốn, đây là 630 khỏa thượng phẩm nguyên tinh, còn lại thưởng ngươi. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp họ lệnh nam tử trẻ tuổi vượt ngang ra một bước, vượt lên trước đem 630 khỏa thượng phẩm nguyên tinh ném cho gã sai vặt. Đa tạ lệnh thiếu chủ. Gã sai vặt cuồng hỉ, 30 khỏa thượng phẩm nguyên tinh a, cái này tương đương với hắn nguyên một năm thu nhập, e sợ cho bị Lâm Hảo vượt lên trước, hắn tại chỗ chạy qua, bắt lại viên kia kết tinh, hấp tấp cung tiến đến họ lệnh nam tử trước mặt. Đây là lệnh thiếu chủ ngài muốn kết tinh. Lâm Hảo nhíu mày, liếc qua đối phương, không nói gì thêm. Chẳng qua mới 600 khỏa thượng phẩm nguyên tinh thôi, khiến cho đại ca nho nhỏ chơi một thanh mà thôi, lần trước còn đánh cược 3 vạn một thanh. Áo bào tím nam tử trẻ tuổi nói ra. Ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Lâm Hảo một cái, hiển nhiên là định dùng ngôn ngữ buồn nôn đối phương. Xin lỗi, ta trước ra tay. Họ lệnh nam tử trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, có thể từ Lâm Hảo trong tay cướp đi hắn muốn đồ vật, loại cảm giác này rất để hắn cảm thấy vui vẻ, ánh mắt khinh thường lườm Lâm Hảo một cái, cùng ta đấu, ngươi có thể có khả năng. Lệnh đại ca, không bằng tại chỗ mở một chút nhìn xem. Đúng vậy a, nói không chừng có điểm tốt lắm đây. Một bên bốn người giật dây nói. Ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn qua Lâm Hảo, phải chăng có thể thu hoạch được đồ vật là tiếp theo, bọn hắn mục đích làm như vậy, vẫn là muốn buồn nôn đối phương. Tốt! Họ lệnh nam tử cười gật đầu tại chỗ hoành tay làm đao, bắt đầu gọt lên kết tinh, mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng hắn thủ pháp ngược lại là có chút phân tấp, hiển nhiên là mở kết tinh lão thủ, 2-3 lần sau đó kết tinh đã bị lột một tầng, hơi lộ ra một số điểm trắng. Da trắng. Bên cạnh đám người kinh hỉ nói. Đối với lâu dài lưu luyến tại sòng bạc người mà nói, da trắng mang ý nghĩa kết tinh bên trong có cái gì? Có cái gì, liền có nhất định cơ hội ra bảo. Không nghĩ tới tiện tay mua một khỏa vậy mà da trắng. Họ lệnh nam tử cuồng hỉ không thôi, hắn mặc dù đánh cược số lần không ít, nhưng là da trắng tỷ lệ lại không cao. Ngẫu nhiên có như vậy mấy lần mà thôi, bây giờ mới hoa 600 thượng phẩm nguyên tinh mua kết tinh vậy mà da trắng, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, huống chi là từ một cái thấy ngứa mắt, chùy trong tay vượt lên trước mua, còn tại trước mặt đối phương mở ra đến không, mặt của đối phương sắc chỉ sợ sớm đã khó coi đến cực hạn. Lúc này, một đám đồ khách cũng xông tới. Thật da trắng. Cầm 600 thượng phẩm nguyên tinh da trắng có lời a, vị đạo hữu này có thể hay không đem vật này bán cho tại hạ. Tại hạ nguyện ý ra 1.000 khỏa thượng phẩm nguyên tinh. Ta ra 1.500. Ta ra 1.800. Rất nhiều đồ khách nhao nhao ra giá, da trắng kết tinh có tỷ lệ sẽ ra bảo, đương nhiên là thua thiệt vẫn là lừa, không ai biết được, dù sao đây là cược chơi liền là trong chốc lát nhịp tim. vận khí lớn vượng phía dưới, nói không chừng liền ra cực phẩm bảo vật. Được rồi, vật này ta không bán. Họ lệnh nam tử khoát tay áo, ở đây đổ khách không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn họ lệnh nam tử đám người ăn mặc, hoặc là đại tông phái truyền nhân, hoặc là liền là thế gia dòng chính hậu duệ, cũng không thiếu điểm này thượng phẩm nguyên tinh. Lệnh đại ca tiếp tục cắt, nhanh. Còn lại bốn người cũng có chút kiềm chế không được, đều muốn nhìn xem cái này kết tinh đến cùng xảy ra thứ gì. Không nói thêm gì, khiến cho họ nam tử tiếp tục cắt xuống dưới, tốc độ của hắn thả chậm không ít, thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng lên theo trắng bệch một tầng bị chậm rãi cắt đi, bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng, ngay sau đó một đạo bảo quang nổi lên, chiếu vào trên mặt mọi người. Gia bảo. Thật gia bảo. 600 thượng phẩm nguyên tinh mua sắm kết tinh vậy mà gia bảo, cái này khí vận cũng quá nghịch thiên đi. Các vị đổ khách mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, nhìn cái này bảo quang mãnh liệt độ, giá trị ít nhất hơn vạn trở lên, nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể khai ra giá trị 10 vạn trở lên bảo vật. Gấp trăm lần trở lên hồi báo a, đây chính là sòng bạc tồn tại mị lực, một đêm chợt giàu không phải là mộng, đương nhiên cơ hồ hơn 9 thành đều sẽ táng ra bại sản, thậm chí mắc nợ từng đống, một đêm chợt giàu chỉ là cực nhỏ xác suất. Ha ha, họ lệnh nam tử cuồng tiếu không thôi, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, vậy mà dùng 600 thượng phẩm nguyên tinh liền ra bảo. Chỉ sợ tiểu tử kia hiện tại cũng muốn thổ huyết đi. Vừa nghĩ tới đối phương thổ huyết bộ dáng, khiến cho họ nam tử liền cuồng hỉ không thôi, vô luận là bảo vật vẫn là đối phương thất lạc, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tiếp tục mở. Đúng, mở. Tại mọi người thúc giục dưới, tâm tình vui vẻ vô cùng, họ lệnh nam tử tiếp tục cắt đứt xuống đi, bảo quang càng ngày càng mạnh, một cái cổ phác vòng tay chứ vật chậm rãi nổi lên. Đây là viễn cổ địa giai vòng tay chứ vật. Tại thời kỳ viễn cổ, địa giai vòng tay chứ vật bình thường đều là bán thánh chủ cấp độ đeo, nếu như cái này trong vòng tay chứa đồ có một hai kiện đạo khí hoặc là bảo vật, gia hỏa này tuyệt đối phát. Trong mắt mọi người hâm mộ đã biến thành gen dép. Họ lệnh nam tử đám người trái tim cũng không chịu được ầm ầm nhảy lên. Viễn cổ thời đại bán thánh chủ thực lực là hạng gì cao tuyệt, mà tại thời đại kia bảo vật, so với hiện tại thời đại này còn muốn chân quý được nhiều, cho dù là một kiện cổ khí cũng là giá trị liên thành. Nào chỉ là kiếm lời, quả thực là kiếm lời lớn. Lệnh đại ca, hôm nay ngươi muốn xuất đại vận. Nam tử áo bào tím hâm mộ nói. Nhanh ra nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Còn lại ba người thúc giục nói. Ừ. Họ lệnh nam tử ngăn chặn trái tim nhảy lên kịch liệt. Tâm thần chậm rãi đã rơi vào trong vòng tay chứa đồ. Ngay tại chạm đến nháy mắt, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 773. Tổ ong kết tinh. Nhìn lấy họ lệnh nam tử phản ứng, mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Thật chẳng lẽ là trí bảo hay sao? Một số đồ khách suy đoán nói, con mắt cũng bắt đầu trở nên xích hồng lên, nếu như nói vừa rồi chỉ là ven tỉ lời nói. Hiện tại cơ hồ là ven vét thêm hối hận, bởi vì có không ít người từng nhìn qua viên này kết tinh, cuối cùng bởi vì không cách nào nhắm ngay, không có mua lại, bây giờ không công bỏ qua một lần đụng đại vận cơ hội. Chí bảo. Lệnh đại ca mở ra chí bảo. Nam tử áo bào tím hưng phấn không thôi, còn lại một nam hai nữ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Họ lệnh nam tử méo mặt mấy lần, thần sắc trở nên vô cùng khó coi, chí bảo. Chí bảo cái rắm, cái này vòng tay chứ vật là phế, bên trong chứa đựng không gian đã sớm hư hại, coi như thật có chí bảo cũng bị không gian ép thành mảnh vỡ, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Ầm. Vòng tay chứ vật bị họ lệnh nam tử hung hăng lắc tại trên mặt đất. Một cử động kia làm cho người sững sờ, nam tử áo bào tím bốn người cũng choáng. Tâm thần cấp tốc nhìn về phía cái kia một cái vòng tay chứ vật. Phế. lại là phế bỏ vòng tay chứ vật. Đáng tiếc. Một bước tiên giới, một bước địa ngục. Không ít đồ khách cảm thán nói. Cược kết tinh chính là như vậy, thay đổi rất nhanh, chơi là nhịp tim a. Nguyên bản còn tưởng rằng gia bảo kết quả vòng tay chứ vật là phế, đây cơ hồ là tại khiêu chiến lòng người năng lực chịu đựng kém một chút, thậm chí tại chỗ bị kích thích nổi điên, coi như tâm lý năng lực chịu đựng tốt, tại bực này thay đổi rất nhanh phía dưới, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đặc biệt là trên tâm cảnh. Cược kết tinh có khi không chỉ là đang chơi nhịp tim, thậm chí còn có một số tiền đồ rộng rãi người tu luyện, bởi vì nhận tâm cảnh ảnh hưởng từ đó sinh ra tâm ma, dẫn đến cảnh giới không cách nào tăng lên, cuối cùng mẫn diệt tại trong mọi người, chuyện như vậy Lệ cũng không hiếm thấy. Có thể tưởng tượng bây giờ họ Lệnh nam tử tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới, làm hắn lồng ngực tích đầy lửa giận, nguyên bản định dựa vào cách này đến áp tâm một phen đối phương. Há biết cuối cùng làm cho mình vô cùng phiền muộn, này bằng với đánh người một bàn tay không có đánh tới. Cuối cùng ngược lại đánh vào trên mặt mình. Tại trước mắt bao người, khiến cho họ nam tử cảm thấy mình mặt có chút nóng bỏng, 600 thượng phẩm nguyên tinh với hắn mà nói không tính là cái gì, cho dù là 6 vạn hắn cũng có khả năng, chỉ là loại này trở tay cho mình một bàn tay cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi. Lại nhìn Lâm Hạo. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như lúc ban đầu. Bộ này thần sắc rơi vào họ Lệnh nam tử trong mắt, khiến cho hắn tức bể phổi. Nếu như không phải Lâm Hạo, hắn như thế nào sẽ chọn viên này kết tinh? Nếu như không phải viên này kết tinh, mình làm sao lại cảm nhận được thay đổi rất nhanh kém chút ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình? Ken ghép. Họ Lệnh nam tử mười ngón nắm chặt, giờ phút này hắn có loại giết người xúc động. Lệnh đại ca, nơi này là Thiên Ngọc Sòng Bạc, chờ sau khi rời khỏi đây sẽ chậm chậm xử lý hắn. Một bên nam tử áo bào tím truyền âm khuyên can nói. Ta biết. Họ Lệnh nam tử hít sâu một hơi buông lỏng ra mười ngón, sau đó cất bước hướng đi Lâm Hạo, còn lại bốn người thấy thế, cũng theo sát mà lên. Nhìn thấy họ Lệnh nam tử bọn người khí thế hùng hổ đi tới, Lâm Hạo vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hờ hứng nhìn đối phương, vừa rồi hắn đã nhìn ra đối phương là cố ý tìm mình phiền phức, mặc dù không biết đối phương vì sao như thế, nhưng đã đối phương tìm tới, hắn cũng không sợ. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lăn ra Thiên Ngọc Sòng Bạc, bổn thiếu chủ thả ngươi một đầu sinh lộ. Họ Lệnh nam tử chỉ Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Một cử động kia không có chút nào che giấu, ở đây đồ khách đều đã nhìn ra, khiến cho họ nam tử cùng trước mắt cái này không đáng chú ý ra hỏa có khúc mắc, chẳng qua nơi này là không đánh được, dù sao Thiên Ngọc Sòng Bạc hậu trường cũng không phải bình thường người có thể tùy ý trêu chọc. A, đây không phải Tối Thiên Thần dạy giáo chủ con trai Lệnh Vô Ngôn. Đúng là Tối Thiên Thần dạy con trai. Khó trách phách lối như vậy, cái này Tối Thiên Thần dạy tại Huyền Hoàng vực Nam trong vùng cũng là một đại tông môn, mấy cái này cùng một chỗ sẽ không phải là Tử La Tông tông tử bọn người. Gia hỏa này chỉ sợ phiền toái, lại trêu chọc Lệnh Vô Ngôn gia hỏa này. Xác thực, nếu như sau lưng của hắn có đại tông môn vẫn còn không sợ, nếu là không có, cũng đừng nghĩ rời đi Ngân Thiên Thành. Không ít đồ khách hướng Lâm Hạo ném đồng tình ánh mắt. Trung hoang bên trong tối kỵ trêu chọc chính là thần tộc hậu duệ, sau đó lại lần là có bối cảnh nhân vật, những người này phía sau đều có thế lực cường đại trèo chống, mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, đặc biệt là những cái kia ăn chơi thiếu gia, chẳng những từng cái thực lực kinh người, hơn nữa còn có thế lực lớn ủng hộ, một khi trêu chọc liền sẽ rất phiền phức. Thiên Ngọc Sòng Bạc là ngươi mở. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Ngươi! Lệnh Vô Ngôn khẽ giật mình, chợt thần sắc trở nên dữ tợn, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn mặt. Tốt, tốt, phi thường tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tại nơi này tiếp tục chờ đợi, khuyên ngươi một câu tốt nhất đời này đều chớ đi ra Ngân Thiên Thành. Câu nói này ta đồng dạng về cho ngươi. Lâm Hạo đạm mạc lườm đối phương một cái. Cuồng vọng. Không biết sống chết ra hỏa còn dám cùng Lệnh đại ca hò hét, nếu như đây không phải Thiên Ngọc Sòng Bạc, ngươi đã sớm chết định. Áo bào tím nam tử trẻ tuổi cả giận nói. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, không có lại nói cái gì, nói tiếp chỉ là nhàm chán cãi lộn thôi, cùng những con nhà giàu này cãi lộn, mình chẳng phải là ăn no rồi không chuyện làm a? Nếu như đối phương thật muốn bên ngoài động thủ, hắn cũng sẽ làm cho đối phương hối hận. Gặp Lâm Hạo xoay người rời đi, Lệnh Vô Ngôn bọn người giật mình. Lệnh đại ca, tên kia chạy. Theo sau, vô luận hắn mua cái nào một khỏa kết tinh, chúng ta đều vượt lên trước mua lại. Hôm nay muốn để hắn một khỏa cũng mua không được, buộc hắn ra thiên ngọc sòng bạc, đến lúc đó mới hào hào xử lý hắn. Lệnh Vô Ngôn sắc mặt âm lãnh vô cùng, đôi mắt lộ ra ý lạnh âm u. Vẫn là cùng lên đến. Lâm Hạo không quay đầu lại, bằng vào cảm giác đều biết Lệnh Vô Ngôn bọn người cùng sau lưng chính mình, hiển nhiên lại dự định giống như trước đó như vậy vượt lên trước mua xuống mình nhìn chúng kết tinh. Đã các ngươi muốn mua, liền để các ngươi dùng nhiều một điểm. Lâm Hạo khóe miệng nhích lên một vòng đường cong, bước nhanh tới, làm bộ nhìn một khỏa giá trị 900 kết tinh, sau đó đối một bên gã sai vặt nói ra. Cái này một khỏa, ta mua. Nam tử áo bào tím ném ra hơn 900 thượng phẩm nguyên tinh. Ngươi! Lâm Hạo giả trang ra một bộ sắc mặt giận dữ, chừng đối phương một cái, mà cái sau thì là khiêu khích hơi nhíu mày lại. Lệnh Vô Ngôn giờ phút này tâm tình cũng hơi chuyển biến tốt một chút. Không để ý đối phương, Lâm Hạo tiếp tục tiến lên. Ta muốn! Viên này kết tinh ta mua. Cái này! 700 thượng phẩm nguyên tinh. Chút lòng thành mà thôi, bổn thiếu chủ muốn. Ta mua cái này một khối. Bản cô nương nhìn chúng, đây là 800 thượng phẩm nguyên tinh. Vô luận Lâm Hạo nhìn chúng cái nào một khối, Lệnh Vô Ngôn bọn người sẽ xuất thủ trước. Giá cả liền nhìn cũng không nhìn một cái. Những này 700, nhiều nhất hơn ngàn thượng phẩm nguyên tinh đối bọn hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Trên người bọn họ cộng lại đồ vật đều có 30-40 vạn thượng phẩm nguyên tinh, đầy đủ mua xuống mấy trăm khối. Nhìn thấy Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại là có khí lại phát ra tới bộ dáng, Lệnh Vô Ngôn bọn người lúc trước tâm tình buồn bực trở nên khá hơn không ít. Một lát sau lại hì hì cười cười, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ chuyển du Lâm Hạo, muốn buộc hắn nén giận xuất thủ hoặc là rời đi. Dạo qua một vòng về sau, Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thế nhưng là Lệnh Vô Ngôn bọn người dần dần cảm thấy không được bình thường, bọn hắn vừa rồi một mực đang cố lấy cướp đoạt Lâm Hạo nhìn chúng kết tinh. Không có quá chú ý trên người đồ vật, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, nụ cười lại lần nữa đọng lại, bởi vì trên người gần một nửa thượng phẩm nguyên tinh đã tiêu xài. Các ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ta 3 vạn, 2 vạn 5, 1 vạn 3, 2 vạn 4. Đám người từng cái báo giá qua đi, sắc mặt lập tức phát xanh, mỗi người nhìn hoa không nhiều, nhưng là chung vào một chỗ. Ước chừng đã 10 vạn, con số này đối với Lệnh Vô Ngôn tới nói cũng là một bút không ít tiêu xài, nếu để cho phụ thân hắn biết được, chỉ sợ muốn giúp hắn một lớp ra. Lại nhìn Lâm Hạo một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, mặc dù thoạt nhìn là tại tức giận, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một tia trêu tức. Bọn hắn bị chơi xỏ. Lệnh Vô Ngôn bọn người ý thức được điểm này thời điểm kém chút tại chỗ thổ huyết. Không nghĩ tới từ đầu đến cuối một mực bị Lâm Hạo nắm mũi dẫn đi, mà bọn hắn còn vui sướng hài lòng hồn nhiên không biết. Lệnh đại ca, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Nam tử áo bào tím sắc mặt khó coi nói. Không tông hao tốn 3 vạn thượng phẩm nguyên tinh, hắn cũng có chút đau lòng. Đây là tông chủ vì để cho hắn kết giao thần linh hậu duệ cho tốn hao, nếu là bị tông chủ biết được, không bị phạt là không thể nào. Ta biết. Tiểu tử kia khẳng định phải trọng thi cố kỹ, chờ sau đó chúng ta đều đừng mua, để chính hắn mua. Gia hỏa này trên người chẳng qua 1000 thượng phẩm nguyên tinh, xài hết sau khẳng định phải rời đi, chỉ cần hắn đi ra thiên ngọc sòng bạc một bước. Hừ hừ. Lệnh Vô Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tiếp tục dẫn người đi theo bên ngoài trăm trượng. Đi vào một khỏa kết tinh trước mặt, Lâm Hạo không có vội vã nhìn. mà là cảm giác một chút sau lưng. Lệnh Vô Ngôn bọn người mặc dù tại một bộ làm lấy chuẩn bị vượt lên trước mua sắm bộ dáng, nhưng là bọn hắn bộ pháp bình ổn vô cùng, không có trước đó vội vàng. Đã nhận ra. Xem ra bọn hắn tạm thời sẽ không đoạt. Lâm Hảo thu hồi cảm giác, ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng nhau xem bên trong kết tinh bên trên. Cái này một khối kết tinh hắn trước lúc này đã lườm hai lần. Vật này hơi có chút khác biệt, đường vân vết sách đều rất lớn, nhưng là tại cảm giác chạm đến thời điểm lại hiếm thấy bị bắn ra. Đây là Lâm Hảo lần thứ nhất gặp được thiên giác phía dưới, hắn ẩm thấy được vết sách bên trong có một sợi kỳ dị bảo quang hiện hiện, nhưng là cái này một sợi bảo quang rất nhanh liền tan mất. Không cách nào cảm giác rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Vật này khả năng có bảo, cũng có thể là không. Lâm Hảo đây là lần thứ nhất không cách nào xác định. 1000 thượng phẩm nguyên tinh. Thật sự là khéo, ta vừa vặn chỉ có 1000 mà thôi. Lâm Hảo do dự, mua xuống viên này kết tinh là đầy đủ, nhưng là có thể hay không mở ra đồ vật hắn không cách nào xác định. Đương nhiên, hắn chọn chúng còn có mấy cái, bên trong đều có bảo vật. Chẳng qua giá trị không cao lắm, cao nhất chỉ có 2-3 ngàn thượng phẩm nguyên tinh mà thôi. Làm sao? Không dám ra tay. Ngươi không mua bổn thiếu chủ coi như mua. Lệnh Vô Ngôn bọn người chen lấn đi lên. 1000 thượng phẩm nguyên tinh a, đắt như thế. Nam tử áo bào tím cố ý kéo dài âm điệu. Theo bản cô nương ý kiến, ngươi vẫn là không cần mua, ngươi thu hoạch này 1000 thượng phẩm nguyên tinh cũng không dễ dàng, còn không bằng giữ lại hảo hảo tu luyện. Một nữ tử mở miệng nói ra. Mặc dù lời nói không có cái vấn đề gì, nhưng là ngữ khí lại mang theo không hiểu châm chọc. Một đoàn người tin đồn, lại là thủy chung không hạ thủ, hiển nhiên là đang ép Lâm Hảo xuất thủ mua sắm. Đã chư vị đều muốn ta mua. Vậy ta không mua cũng quá có lỗi với mọi người một phen ý tốt. Lâm Hảo thở dài một hơi nói. Tốt a, ta mua lại. Đang khi nói chuyện, đem cái kia 1000 thượng phẩm nguyên tinh đưa cho bên cạnh gã sai vặt. Vì kia gã sai vặt không có vội vã nhận lấy, mà là nhìn lấy Lệnh Vô Ngôn bọn người. Hắn tự nhiên hy vọng Lệnh Vô Ngôn bọn người mua xuống, bởi vì những người này mỗi một lần xuất thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thêm ra như vậy một số thượng phẩm nguyên tinh, đây chính là trán của hắn bên ngoài thu nhập. Mà Lâm Hảo lại ngay cả nhiều một khỏa thượng phẩm nguyên tinh cũng không cho, gia hỏa này quá keo kiệt. Gặp Lệnh Vô Ngôn bọn người chậm chạp không nổi, gã sai vặt bất đắc dĩ đón lấy này 1000 thượng phẩm nguyên tinh. Không lớn tình nguyện đưa lên cái kia một khối kết tinh. Tổ ong kết tinh. Cực phẩm. Bực này cực phẩm ngươi cũng có thể chọn chúng, thật là làm cho ta mở mắt. Lợi hại a, hẳn là vị đạo hữu này ngươi là cao thủ hay sao? Lệnh Vô Ngôn bọn người liên tục chào phúng. Một số nghe tiếng mà đến đổ khách nhìn thấy viên này kết tinh cũng không khỏi rất là giật mình. Không ít lâu dài trà trộn sòng bạc lão thủ lắc đầu liên tục. Tổ ong kết tinh chính là gần như phế bỏ kết tinh, cho dù là bất kỳ một cách nào mới vào sòng bạc tân thủ đều rõ ràng điểm này. Trước mắt nam tử này vậy mà lựa chọn tổ ong kết tinh, hơn nữa còn bỏ ra 1000 khỏa thượng phẩm nguyên tinh, đây quả thực là hoa tiền tiêu uổng phí ngốc hàng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Đánh cược một thanh. Đối mặt Lệnh Vô Ngôn đám người châm chọc, Lâm Hảo không để ý đến, mà là dùng cảm giác tinh tế thẩm thấu đến viên này tổ ong kết tinh bên trong, vừa mới chạm đến cảm giác liền bị bắn ra ngoài, lấy hắn tại mở ra thiên giác về sau cảm giác tăng lên trên diện rộng. Tầng thứ nhất này bên trong ngược lại là không có cái gì đồ vật hắn nhìn không thấu, bây giờ lại bị một khối tổ ong kết tinh ngăn lại, bên trong khẳng định có gì vật. Còn do dự cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái tổ ong kết tinh mà thôi, hẳn là không dám mở. Nam tử áo bào tím bọn người chuyển du nói. Tổ ong kết tinh vốn là phế liệu, 9/9 trở lên cũng sẽ không có cái gì, cho dù có cũng là giá trị cực thấp đồ vật, thậm chí ngay cả bảo vật cũng không bằng. Phải biết tổ ong kết tinh đã thủng trăm ngàn lỗ, phía trên thậm chí hiện đầy vết sách, coi như dĩ vãng phong lại tuyệt thế bảo vật cũng không cách nào bảo tồn quá lâu. Vật này chí ít có mấy chục vạn năm lịch sử, cho dù là đại đạo khí phong tồn ở bên trong từ lâu hư hại. Có hay không đồ vật cùng các ngươi có quan hệ gì? Lâm Hảo lườm Lệnh Vô Ngôn bọn người một cái. Ngươi! Nam tử áo bào tím sầm mặt lại. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh? Lệnh Vô Ngôn đi lên trước, lạnh lùng nhìn Lâm Hảo cái cằm nhấc đến cao cao. Cược! Vây xem đồ khách nhao nhao lắc đầu, chỉ cần không phải đồ đần cũng sẽ không cầm tổ ong ghét tinh đến cược, cơ hồ là tất thua kết cục. Tuyển tổ ong ghét tinh còn không bằng ở bên cạnh tùy tiện tuyển một khỏa kết tinh, ra bảo xác suất cũng cao hơn qua tổ ong ghét tinh. Mà lại, viên này tổ ong ghét tinh phía trên hiện đầy vết sách, có đường vân cực sâu, coi như phong lại bảo vật, từ lâu triệt để tổn hại vô dụng. Không dám. Liền biết ra hỏa này không dám. Không có can đảm còn chạy tới thiên ngọc sòng bạc chơi. Khó trách ánh mắt tốt như vậy. Mua khối tổ ong ghét tinh. Nam tử áo bào tím bọn người đương nhiên sẽ không buông tha buồn nôn Lâm Hảo cơ hội. Nam tử áo bào tím bọn người sử dụng phép khích tướng cực kỳ nông cạn. Mà lại cũng rõ ràng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Cách làm này quá bị ổi. Liền ngay cả một số đồ khách đều nhìn không được, chẳng qua những người này hoặc là đại giáo truyền nhân, hoặc là tông phái phái chủ con trai, đều không phải là tốt trêu chọc hạng người, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đi nói cái gì để miễn cho tội đối phương. Ngược lại là nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, nhiều một chút đồng tình. Đánh cược như thế nào? Lâm Hảo mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, ở đây vây xem đồ khách nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy quái dị, tiểu tử này là đồ đần. Biết rõ cái này tổ ong kết tinh là phế kết tinh còn dám cùng người cược, đây không phải đưa tiền cho người ta hoa. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, đối phương đều bỏ ra 1000 lên nguyên tinh tới mua tổ ong kết tinh, hiển nhiên chính là không hiểu cược kết tinh ngoài nghề. Phức tạp cược pháp ngươi cũng không hiểu. Liền đến cách đơn giản, nếu như ngươi mở ra bảo tính ngươi thắng, sau đó để thiên ngọc sòng bạc tính ra giá trị bao nhiêu lên nguyên tinh, ta liền cho ngươi bao nhiêu, như thế nào? Như thế không tệ, có thể. Lâm Hảo suy tư một chút, khẽ gật đầu. Chẳng qua ngươi thua đâu. Lệnh Vô Ngôn khóe miệng nhích lên nói. Ta thua. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn ngươi trở thành ta tôi tớ. Lệnh Vô Ngôn trầm giọng nói. Để cho ta trở thành tôi tớ. Lâm Hảo cười, ngươi đang nói đùa. Ta thắng liền đạt được tương ứng giá trị lên nguyên tinh mà thôi, mà thua lại phải bồi thường cho ngươi cả đời. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu. Làm sao? Ngươi không dám. Lệnh Vô Ngôn híp mắt nói. Dám. Vì sao không dám? Lâm Hảo cười nói. Muốn để ta trở thành tôi tớ có thể, ngươi vẫn phải tăng thêm 30 vạn lên nguyên tinh. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm ở đây đổ khách chấn động. 30 vạn lên nguyên tinh a, cái này tại thiên ngọc sòng bạc trong tầng thứ nhất, đã có thể đứng hàng đánh cược, bao năm qua đến cao nhất cũng bất quá mới 50 vạn lên kết tinh đánh cược mà thôi, cái này 30 vạn tối thiểu có thể đứng hàng năm vị trí đầu đại hào cược. Lại nhìn Lâm Hảo bộ dáng. Vẫn như cũ một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, điều này không khỏi làm cho một số đồ khách sinh nghi, hẳn là kẻ này có cái gì ỷ vào hay sao? Cũng dám dùng một khỏa tổ ong kết tinh, mở ra 30 vạn lên nguyên tinh đánh cược, chẳng lẽ này kết giới thật có bảo vật hay sao? Lệnh Vô Ngôn mấy người cũng giật mình. 30 vạn lên nguyên tinh. Mệnh của ngươi giá trị nhiều như vậy. Lệnh Vô Ngôn trầm giọng nói ra. Giờ phút này hắn cũng có chút không lớn xác định đi lên, mặc dù tổ ong kết tinh là phế tinh, nhưng khó tránh sẽ có một phần vạn ngoài ý muốn xuất hiện, 30 vạn lên nguyên tinh với hắn mà nói cũng là một bút rất lớn con số. Chẳng lẽ không giá trị? Bằng vào ta cảnh giới tu vi, chí ít còn có thể sống cái 2000 năm, mà cái này 2000 năm nếu không tu luyện toàn dùng đi thu thập linh dược cùng quý giá tài liệu, còn không chống đỡ được 30 vạn lên nguyên tinh. Lâm Hạo nói ra. Còn lại đổ khách khẽ gật đầu, cái giá này chỉ đối với một vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật tới nói, xác thực cao hơn một chút, nhưng nhìn Lâm Hạo bộ dáng vẫn còn có chút tuổi trẻ, nếu là lại nhiều đột phá hai cái cảnh giới đạt tới tôn vương cấp độ, cái kia tối thiểu giá chỉ 100 vạn lên nguyên tinh trở lên. Dù sao, bồi dưỡng một vị tôn vương giá trị tối thiểu phải kể tới 100 vạn lên nguyên tinh trở lên, có thậm chí còn không thôi. Cho nên, 30 vạn lên nguyên tinh đến mua một vị tiền đồ không kém tuổi trẻ tôn giả ngược lại là tương đối có lời, mà lại đối phương còn tự chủ làm nô tài, cái này ngăn cản sạch phản bội khả năng. Giờ phút này, đến phiên lệnh Vô Ngôn do dự. Lệnh đại ca, tiểu tử này tại làm chúng ta sợ, đừng sợ hắn. Tổ ông ghét tinh từ trước đến nay chưa bao giờ đi ra bảo, tiểu tử này liền là cố ý mở 30 vạn lên nguyên tinh làm tiền đặt cuộc đến hù chúng ta mà thôi, chớ nhìn hắn mặt ngoài trấn định, nói không chừng đáy lòng đã khẩn trương đến phải chết. Chẳng qua là đang ráng chống đỡ mặt mũi thôi. Không sai, thắng hắn về sau, chúng ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý hắn như thế nào. Nam tử áo bào tím bọn người nhao nhao truyền âm nói ra. Lệnh Vô Ngôn suy tư một lát sau, cắn răng làm ra quyết định, dù sao 30 vạn lên nguyên tinh mà thôi, cùng lắm thì đến lúc đó mượn một số tới, cuối cùng những này lên nguyên tinh vẫn là muốn trở lại trong túi tiền của mình, chỉ bất quá đi một cách đi ngang qua sân khấu thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lệnh Vô Ngôn nói ra. Đi. Để Thiên Ngọc sòng bạc người đến làm chứng. Lâm Hạo nói ra. Đã sớm chuẩn bị xong. Lệnh Vô Ngôn lấy ra một cái lệnh bài, đánh ra một đạo uy năng. Một lát sau tên kia một chấp sự nhanh chóng chạy tới. Lệnh thiếu chủ, không biết tìm tại hạ có chuyện gì. Một chấp sự lộ ra nịnh nọt nụ cười. Hắn tự nhiên thấy được Lâm Hạo, chẳng qua chỉ là nghiêng nghiêng liếc qua thôi, chưa từng có tại để ý tới. Một chấp sự, gia hỏa này phải dùng viên này kết tinh cùng ta đánh cược một lần, để ngươi tới là làm chứng thuận tiện làm ghi chép, để tránh đến lúc đó nói miệng không bằng chứng. Lệnh Vô Ngôn chỉ hướng Lâm Hạo, hắn cũng sợ Lâm Hạo thua lập tức chạy đi, nếu như tại Thiên Ngọc sòng bạc làm ghi chép, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một khi Lâm Hạo không thực hiện, Thiên Ngọc sòng bạc liền sẽ nhúng tay can thiệp, thậm chí phái ra cường giả đem áp chế ở nơi đây, không cho hắn rời đi. Viên này kết tinh. Một chấp sự nhìn thấy Lâm Hạo trong tay kết tinh, không khỏi sững sờ, chợt ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, tựa như là đang nhìn một cái đồ đần giống như thân là Thiên Ngọc sòng bạc chấp sự. Người này đối với kết tinh sớm đã rõ ràng trong lòng, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh cược một lần, lấy kiến thức của hắn, những năm này ngược lại là thắng một số. Mặc dù không tính là cược tinh cao thủ, nhưng cũng kém không xa. Cầm tổ ong ghét tinh đến dưới tiền đặt cược, một chấp sự tại Thiên Ngọc sòng bạc chờ đợi trên 100 năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một chấp sự xuất ra khế ước. Lệnh Vô Ngôn thúc giục nói. Há, là. Một chấp sự tranh thủ thời gian lấy ra 3 đạo khế ước, đây là sòng bạc phòng. Vì cho đổ khách lẫn nhau ở giữa đánh cược sử dụng, mà sòng bạc cũng sẽ ở đánh cược bên trong thu hoạch nhất định rút thành. Không biết hai vị như thế nào cái cược pháp. Hắn như từ nơi này kết tinh bên trong mở ra bảo, ta chẳng những theo như định giá bồi cho hắn tương ứng đồ vật, sẽ còn cho hắn 30 vạn lên nguyên tinh. Lệnh Vô Ngôn nói ra. 30 vạn lên nguyên tinh. Một chấp sự trợn mắt hốc mồm, mặc dù hắn được chứng kiến không ít đánh cược, nhưng ở trong tầng thứ nhất, từ trước đến nay cũng chỉ là mấy vạn tiền đặt cược mà thôi, bao năm qua đến cao nhất cũng chính là 50 vạn tiền đặt cược, hơn nữa còn là ở trên vạn năm trước, 10 vạn trở lên tiền đặt cược, đã hơn 6.000 năm không có xuất hiện qua, chớ nói chi là 30 vạn tiền đánh cược, cái này cũng chưa tính lên trong kết giới bảo vật giá trị. Bất quá, tổ ong kết tinh có thể khai ra bảo. gần như không có khả năng, một chấp sự chắc chắn trận này tất nhiên là Lệnh Vô Ngôn thắng. Về phần Lâm Hạo, bất quá là cái kẻ ngu thôi, biết rõ là thua, còn muốn đi cược. Nếu như hắn thua, cả đời làm nô tài. Lệnh Vô Ngôn chỉ hướng Lâm Hạo. Cả đời làm nô tài. Một chấp sự lập tức bó tay rồi, biết rõ tất thua, còn muốn đem mình dựng vào, bực này đồ đần đơn giản liền là trên đời hiếm thấy. Nghĩ là như vậy nghĩ, một chấp sự vẫn là đem khế ước làm xong, đẩy tới, hai vị, mời nhỏ vào mình chỉ máu. Sau đó, Lâm Hạo cùng Lệnh Vô Ngôn hai người, phân biệt tại ba phần khế ước lên nhỏ xuống chỉ máu, theo khế ước quang mang sáng lên. Hai đạo khế ước phân biệt hóa thành huyền ảo phù rơi vào trong cơ thể hai người, đây là khế ước hình thành hiệu ứng, nếu là không thực hiện đổ ước, liền sẽ bị thiên ngọc sòng bạc thu hồi. Khế ước thành hình về sau, Lệnh Vô Ngôn nụ cười trên mặt càng thêm hơn, hết thảy trở thành định cục, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cũng đầy là trêu tức, hắn rất muốn biết tại tổ ong kết tinh mở ra về sau bên trong liền chút đồ vật đều không có thời điểm, Lâm Hạo biểu lộ sẽ khó coi tới trình độ nào. Sợ rằng sẽ tại chỗ thổ huyết. Nghĩ đến đây, Lệnh Vô Ngôn lúc trước phiền muộn quét sạch. Chỉ là 30 vạn lên nguyên tinh. Lệnh Vô Ngôn đông đụng tây đụng, đem vòng tay chứ vật đều lật ra sạch sẽ, liên đới nam tử áo bào tím đám người đều vơ vét sạch sẽ về sau, miễn cứng đụng đủ rồi, sau đó giao cho một chấp sự, phong vào đến đạo thứ ba khế ước bên trong. Mở, còn chờ cái gì? Dù sao cũng chính là một đao mà thôi. Lệnh Vô Ngôn mặt tươi cười nói. Đúng a, nhanh mở. Dù sao muốn thành nô bộc, có mở hay không đều như thế. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi không biết, cái này gọi là tổ ong kết tinh, từ trước đến nay đều là phế tinh, cho tới bây giờ không ai mở đi ra bảo, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, vẫn là ngoan ngoãn trở thành lệnh đại ca nô bộc. Như vậy, ngươi trước quỳ xuống đến, từ bổn thiếu chủ đũng quần chui qua, nếu là bổn thiếu chủ tâm tình tốt, có thể giúp ngươi nói vài lời hữu ích, miễn cho ăn quá nhiều đau khổ. Nam tử áo bào tím nhích miệng cười nói. Không để ý đám người này, Lâm Hạo vươn một ngón tay, nhẹ nhàng tại tổ ong kết tinh lên vạch một cái, chỉ nghe được phùng một tiếng rồi vang, một mảnh nhỏ kết tinh rơi xuống, vết cắt chỉnh tề trơn nhắn thế nhưng là ở phía trên nhan sắc nhưng như cũ như lúc ban đầu. Không có da trắng. Cắt đứt gần một nửa đều không da trắng, cái này tổ ong kết tinh xem ra không có cơ hội ra bảo. Gia bảo, nằm mơ có thể có. Vây xem đổ khách nhao nhao phát ra mình đánh giá, không ít người một mực đang lắc đầu, mà Lệnh Vô Ngôn đám người nụ cười càng thêm hơn. Phùng, lại vạch một cái xuống dưới, tổ ong kết tinh mặt khác bị lấy xuống một mảng lớn thiết diện cùng lúc trước, nhan sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu phát xanh. Nhìn đến đây, Lệnh Vô Ngôn bọn người trong lòng đại định, bởi vì Lâm Hạo trong tay tổ ong kết tinh đã đi một nửa, còn lại chỉ có gần phân nửa bàn tay, mà lại dọc theo ở giữa mở ra, đều không có thể ra bảo, đây cơ hồ đã không có khả năng ra lại bảo. Hắc hắc! Ngươi thua, ngươi gọi Lâm Hạo là. Đến trước gọi tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Lệnh Vô Ngôn cười đến phóng đãng nói. Còn không có cắt xong đâu. Lâm Hạo nói ra, chia đôi cắt đều không cắt ra cái gì đến, còn nói không có cắt xong. Tốt, ta liền để ngươi cắt, nhìn ngươi cái này còn lại một điểm thứ đồ nát còn có thể cắt ra hoa dạng gì tới. Lệnh Vô Ngôn cười lạnh, nói không chừng có thể cắt ra cái tiên nữ đây. Nam tử áo bào tím chuyển du nói, đối với bên cạnh chuyển du âm thanh, Lâm Hạo không để ý đến, ánh mắt đưa mắt nhìn ba cái hô hấp. Một chỉ điểm tại còn lại kết tinh bên trên. Lần này không phải cắt, mà là điểm nát. 3. Kết tinh đã nứt ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào vết nứt chỗ, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì dị động. Một số cận tồn hy vọng đổ khách đều không chịu được thầm thở dài một hơi, quả nhiên là khối phế tinh. Ha ha ha. Lệnh Vô Ngôn ngang đầu cuồng tiếu, bổn thiếu chủ mới nói. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ, hiện tại có thể chết tâm. Đột nhiên, Trong cái khe nổi lên một tầng nồng đậm trắng sữa, phảng phất tràn ra chất lỏng giống như từng sợi mê người hương thơm tràn ngập tại bốn phía, khiến cho người nghe thấy không chịu được có loại lòng say cảm giác. Da trắng. Thật da trắng. Như thế nồng đậm trắng còn kèm theo hương thơm, sẽ không thật da bảo. Vây xem đổ khách nhóm nhìn thấy một màn này, lập tức trở nên vô cùng kích động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 775. Thần linh thiên tinh. Lệnh vô ngôn thần sắc thoáng chốc cứng đờ, nhìn qua cái kia vết nước tràn ra trắng sữa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nam tử áo bào tím mấy người cũng là như thế, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, tầng này sữa bạch cực là nồng đậm, hiển nhiên là muốn xuất bảo khúc nhạc dạo. Ken két. Vết nước không ngừng tăng lên, thật dày kết tinh mảnh vỡ rơi xuống xuống. Nhìn thấy vần quanh rộng chừng một ngón tay trắng sữa, lệnh vô ngôn gương mặt run rẩy lên, ngực một trận buồn bực, giống như là bị người hung hăng đập một cái. Thoáng chốc, đầy trời quang hoa bắn ra. Ở đây vây xem đổ khách nhóm thần sắc càng thêm kích động, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Lâm Hạo trên tay cái kia một khối vỡ vụn kết giới. Gia bảo, thật gia bảo. Tổ ong kết tinh gia bảo trên đời hiếm thấy. Lão phu chuyến này không uổng công, vậy mà nhìn thấy tổ ong kết tinh gia bảo thật sự là mở mắt. Nhìn lấy bảo quang xuất hiện, lệnh vô ngôn kém chút phun ra một cái nhịp huyết, vì không để cho mình xấu mặt. Ngạnh sinh sinh ngậm xuống cái này một ngụm máu, giờ phút này hắn đôi mắt muốn nứt, toàn thân không ngừng run rẩy. 30 vạn thượng phẩm kết tinh A. Với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, trong đó có hơn phân nửa vẫn là hắn mượn tới, nếu để cho phụ thân hắn biết, chỉ sợ không chỉ là nhổ hắn một lớp da đơn giản như vậy. Lệnh đại ca, gia hỏa này số phận quá nghịch thiên, thực sự không có cách nào. Nam tử áo bào tím đắng chát truyền âm nói ra, câm miệng cho ta. Lệnh vô ngôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lệnh đại ca, đừng nóng vội, 30 vạn thượng phẩm nguyên tinh cũng không phải không cầm về được, chỉ cần gia hỏa này dám rời đi Thiên Ngọc Sòng Bạc, hắn cũng đừng nghĩ đi ra Ngân Thiên Thành, đến lúc đó chúng ta còn không phải như vậy có thể đem cái này 30 vạn thượng phẩm nguyên tinh thu hồi. Nam tử áo bào tím nói ra. Nghe được câu này, lệnh vô ngôn sắc mặt mới thoáng dễ nhìn một số, nam tử áo bào tím lời nói thật là hữu lý. Cái này 30 vạn thượng phẩm nguyên tinh cầm về cũng không khó, chỉ là thua trong tay Lâm Hạo, để hắn cảm thấy vô cùng bị đè nén. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có nhận qua lớn như thế ủy khuất. Đột nhiên, tam sắc quang hoa phóng lên tận trời, tiên âm lượn lờ, thần đàn dị khúc đan vào một chỗ. Ngay sau đó một đạo xinh đẹp vô song thân ảnh lên không, muốn bay đến. Một màn này nhất thời làm ở đây đổ khách kinh trụ. Đây là thần linh thành tiên khí tượng. Mau nhìn cái kia thần linh dị tượng bên trong có cái gì. Đổ khách nhóm nhao nhao nhìn về phía cái này hư hóa thần linh thể nội. Chỉ gặp tại cái kia mông lung thân thể chính giữa có lấy một giọt kỳ lạ chất lỏng. Vật này quang hoa lượn lờ, lại ẩn chứa to lớn thần linh uy. Không giống đỏ thấm tinh huyết, nhưng lại so tinh huyết nhiều một chút đồ vật. Thần linh thiên tinh, đây là thần linh thiên tinh. Trời ạ, loại vật này lại bị mở ra. Một vị đổ khách kích động lên tiếng kinh hô, người này mặt mũi tràn đầy đỏ lên, toàn thân run run không thôi, nếu không phải đang áp chế tự thân xúc động, đã sớm nhào tới. Thần linh thiên tinh. Ở đây đổ khách đỏ ngầu cả mắt. Thần linh thiên tinh chính là thế gian kỳ vật một trong. Vật này nghe nói chính là thần linh tinh nguyên chôn giấu tại phía dưới mặt đất kinh lịch 10 vạn năm trở lên gột rửa, từ đó diễn hóa thành kỳ vật. Thứ này đối với người tu luyện có lớn lao ít lợi, mấu chốt nhất là vật này có thể cấy ghép thần linh huyết mạch. Người bình thường không cách nào có được thần linh huyết mạch, bởi vì bọn hắn trời sinh liền đã có huyết mạch cố định, Nếu muốn trở thành thần linh hậu duệ, chỉ có hai đầu đường tắt. Đầu thứ nhất thì là thu hoạch được thần linh truyền thừa, đầu này cơ hồ so với lên trời còn khó hơn, mà đầu thứ hai thì là thu hoạch được thần linh thiên tinh cùng tương ứng thần linh huyết mạch, tiến hành một lần cấy ghép. Có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch được thần linh huyết mạch. Trung hoang bên trong thần linh hậu duệ tương đương với hoàng giả tồn tại, tại trung hoang hành tẩu đều sẽ nhận rất nhiều chiếu cố, thậm chí gia nhập tông môn đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Không có người không khát vọng trở thành thần linh hậu duệ, bởi vì vậy đại biểu có thể bước vào viễn cổ thần tộc chấp trưởng bí địa, đó là chỉ có thần linh hậu duệ mới có thể tiến nhập bí địa. Những địa phương này có bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, vượt rất xa trung hoang còn lại chính là vực. Cho nên, trung hoang người tu luyện đại bộ phận đều hướng tới có thể trở thành thần linh hậu duệ. Chỉ là thần linh thiên tinh quá hiếm thấy, chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có thể có một chút, đây đều là bị giữ lại bồi dưỡng tinh anh thiên tài sử dụng, thường nhân gần như không có khả năng có cơ hội thu hoạch được. Thần linh thiên tinh mới vừa vặn chậm tới lệnh vô ngôn toàn thân run lên, phun một ngụm máu lớn phun tới, thần sắc cấp tốc uể oải không chịu nổi. Mà nam tử áo bào tím bọn người thời khắc này sắc mặt tựa như là chết cha mẹ, thần linh thiên tinh giá trị rất khó đánh giá, coi như thật có thể tính ra, thấp nhất đều là trăm vạn thượng phẩm nguyên tinh trở lên. Trăm vạn thượng phẩm nguyên tinh, vừa mới thua 30 vạn thượng phẩm nguyên tinh, liền đã để nam tử áo bào tím bọn người mặt phát xanh. Giờ phút này lại thua trăm vạn thượng phẩm nguyên tinh, chỉ sợ bọn họ táng ra bại sản đều không thường nổi, cho dù sau đó có thể tìm Lâm Hạo tính sổ sách, nhưng là hiện tại mấu chốt là bọn hắn nhất định phải trước nỗ lực 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Đi cách nào cầm cái này 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, mà lại khả năng còn không chỉ con số này. Nếu là không bỏ ra nổi đến Thiên Ngọc Sòng Bạc liền sẽ tham gia. Sòng bạc cũng sẽ không quản bọn họ có phải là hay không đại giáo truyền nhân, đã đến cược, liền muốn tuân thủ quy củ, không phải sòng bạc danh dự sẽ bị hao tổn, mà lấy Thiên Ngọc Sòng Bạc hậu trường. Căn bản cũng không phải là lệnh vô ngôn đám người tôn môn có thể trêu chọc nổi. Xong, xong. Nam tử áo bào tím bọn người toàn thân một trận như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một chấp sự đờ đẫn đứng một bên, nhìn lấy giọt kia thần linh thiên tinh trong miệng thì thào, làm sao có thể, tổ ong ghét tinh lại biết mở ra thần linh thiên tinh đến, một giọt giá này cả, tại tổng tông phòng đấu giá từng xuất hiện mấy lần chí ít 150 vạn trở lên. 150 vạn tăng thêm 30 vạn, cái kia chính là 180 vạn. Bực này số lượng tiền đặt cược. Cho dù là đặt ở tầng thứ hai cũng chưa từng xuất hiện qua, có thể nói, lần này là phá vỡ Thiên Ngọc Sòng Bạc tiền đặt cược ghi chép, sáng tạo ra Thiên Ngọc Sòng Bạc xuất hiện đến nay lớn nhất một lần đánh cược, mà Lâm Hạo cũng sẽ bị ghi vào sòng bạc trong sử sách. Hiện tại, có thể tính ra một chút vật giá này chỉ. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía một chấp sự cái sau một mặt phát khổ. Nhìn thoáng qua thổ huyết lệnh vô ngôn cùng cơ hồ tê liệt ngã xuống nam tử áo bào tím bọn người, bất đắc dĩ kiên trì đứng dậy. Bản chấp sự cũng không cách nào khẳng định giá trị, đã thông chi trưởng lão đến đây đánh giá, mong rằng các hạ chờ một lát một lát. Một chấp sự đắng chát nói, ngươi thân là chấp sự, ngay cả bảo vật giá trị đều không thể tính ra, vậy ngươi cái này chấp sự làm cũng không tránh khỏi không đủ đúng chỗ a. Xem ra ta có cần phải hướng sòng bạc nói lại. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Một chấp sự sắc mặt một trận trắng bịch, nếu để cho sòng bạc biết được, như vậy hắn cái này chấp sự cũng không cần thiết làm tiếp nữa. Sòng bạc chấp sự thế nhưng là một lớn chức quan béo bở, hàng năm đều có đại bút ngoài định mức thu nhập, giống như Thiên Ngọc sòng bạc bực này loại cực lớn sòng bạc, thu được ngoài định mức thu nhập càng là rất nhiều. Suy tư một chút. Một chấp sự cắn răng nói, tổng tông từng đấu giá qua thần linh thiên tinh, giá thấp nhất là 150 vạn, cao nhất đạt tới 500 vạn. Thấp nhất 150 vạn. Nam tử áo bào tím bọn người đều là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đây vẫn chỉ là thấp nhất giá trị mà thôi, nếu là đạt tới 500 vạn, chỉ sợ sẽ là đem bọn hắn bán đi cũng không thường nổi. Rất nhanh, một vị trưởng lão chạy đến. Người này tại nhìn thấy thần linh thiên tinh về sau, ngược lại là lấy làm kinh hãi, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi, cũng không có quá nhiều gì sắc, có thể trở thành thiên ngọc sòng bạc trưởng lão. Người này thấy qua bảo vật nhiều không kể xiết, so thần linh thiên tinh giá trị cao hơn đều gặp. Cái này thần linh thiên tinh phẩm chất coi như là qua được, bản trưởng lão cũng không cách nào xuất ra cái cụ thể giá cả, chẳng qua căn cứ tổng tông dĩ vãng giá đấu giá để tính. Giá đấu giá nghiên cứu đoán chừng khả năng đạt tới 300 vạn hai bên. Đương nhiên, đây là giá đấu giá nghiên cứu, đấu giá hội có hư giá, bỏ đi một nửa hư giá, lại thêm đoạt được thực giá, giọt này thần linh thiên tinh ước chừng 200 vạn hai bên đi. Trưởng lão báo ra một con số, 200 vạn. Ở đây đổ khách con mắt đều đỏ lên. Cái gì gọi là một đêm chợt giàu, trước mắt chính là bỏ ra 1.000 nguyên tinh, lại đạt được 2.000 lần hồi báo. A, cái này tỷ lệ đặt cược thực sự quá kinh người. 200 vạn. Lệnh Vô Ngôn hai mắt tối đen, hận không thể ngất đi tại chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thời khắc này thần trí lại vô cùng rõ ràng. Mà nam tử áo bào tím đám người đã hai mắt vô thần, ngô ngơ nhìn qua phía trước, như thế một bút tiền đặt cược, bằng vào bọn hắn cả một đời đều không bỏ ra nổi tới. Mấy vị tính ra giá trị đi ra, có phải hay không nên thực hiện khế ước? Lâm Hảo đi đến Lệnh Vô Ngôn bọn người trước mặt, chậm rãi nói ra. Đối với những người này, Lâm Hảo sẽ không thương hại đối phương, bởi vì tại vừa rồi, Lệnh Vô Ngôn đối với mình manh động sát niệm, mình cùng đối phương không oán không cừu, lại bị đối phương nhiều lần trêu chọc. Nếu không phải nơi đây là thiên ngọc sòng bạc, những người này đừng nghĩ tốt hơn. Không có khả năng thứ tư này làm sao có thể giá trị 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Lệnh Vô Ngôn đầu óc một trận phát nhiệt, tích lũy tại lồng ngực tức giận bộc phát ra tại chỗ gào lên. Ngươi đây là đang nghi vấn bản trưởng lão định giá. Thiên ngọc sòng bạc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, bản trưởng lão báo vẫn là bình số, nếu là phóng tới viễn cổ thần tộc nơi ở, cái này thần linh thiên tinh chí ít đều muốn 500 vạn trở lên, nếu như các ngươi cảm thấy bản trưởng lão đếm số không đúng, như vậy chi bằng đi hỏi thăm một chút. 500 vạn trở lên. Lệnh Vô Ngôn lập tức bị dọa đến ngậm miệng lại, nếu như giá cả lại lật, vậy hắn nhất định phải chết. Coi như phụ thân hắn là đại giáo giáo chủ, cũng không có khả năng xuất ra 500 vạn thượng phẩm nguyên tinh tới cứu hắn. 200 vạn liền 200 vạn đi. Lệnh Vô Ngôn tranh thủ thời gian nói bổ sung. So với 500 vạn còn không bằng dứt khoát nhận cái này 200 vạn. Được, liền 200 vạn, làm phiền chư vị lấy ra đi. Lâm Hảo cũng không có bước xuống dưới. Nếu thật bức bách xuống dưới, đối phương quyết định chắc chắn, dứt khoát nhận mệnh, vậy cái này 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh cũng lấy không đến tay, dù sao cũng đã giáo huấn qua Lệnh Vô Ngôn đám người, tiếp tục nữa cũng không nhiều lắm ý tứ, còn không bằng cầm 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh đây. Ta tạm thời không bỏ ra nổi, có thể hay không thư thả ta một thời gian? Lệnh Vô Ngôn chi ngô đạo, thư thả một thời gian. Bao lâu? Lâm Hảo nói ra. 10 năm, cho ta 10 năm như thế nào? Lệnh Vô Ngôn giờ phút này đã không có trước đó phách lối bộ dáng, ngay cả nói chuyện cũng là thận trọng. 10 năm. Vì ngươi cách này khu khu 200 vạn để cho chúng ta 10 năm. Lâm Hảo cười nhạo nói. Lệnh Vô Ngôn sắc mặt một trận phiếm hồng, thời gian 10 năm xác thực quá dài một số. Liền xem như hắn đứng tại Lâm Hảo góc độ, cũng sẽ không đi chờ đợi 10 năm. 5 năm. 3 năm. 1 năm như thế nào? Nếu không 3 tháng, van ngươi cho ta 1 tháng thời gian như thế nào, vô luận như thế nào, 1 tháng sau ta sẽ dâng lên 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh có thiên ngọc sòng bạc khế ước tại, ta lại chạy không thoát. Lệnh Vô Ngôn nói đến phần sau cơ hồ là tại khẩn cầu. Lâm Hảo do dự một chút, khẽ gật đầu, tốt, ta cho ngươi 1 tháng thời gian. Một tháng sau ta sẽ đến nơi này lấy 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh, nếu là không thấy được lời nói, vậy ngươi liền tốt tự lo thân đi. Tạ ơn, tạ ơn. Lệnh Vô Ngôn tranh thủ thời gian liên tục chắp tay nói tạ, sau đó bò lên, mang theo một đoàn người xám xịt rời đi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Tôn giả cảnh giới. Tại Lệnh Vô Ngôn bọn người sau khi rời đi, Lâm Hảo cũng chuẩn bị rời đi. Tại tầng thứ nhất mở ra thần linh thiên tinh đã khiến cho quá nhiều người chú ý. Đến lúc đó nếu là ở mở mấy thứ đồ, nói không chừng sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Về phần tầng thứ hai, Lâm Hảo tính toán đợi lần này bế quan sau khi kết thúc lại đi. Tại rất nhiều đổ khách hâm mộ và ven vét phía dưới, Lâm Hảo rời đi Thiên Ngọc Sòng Bạc, mà tại bước ra ngoài cửa thời điểm, phát giác được sau lưng có mấy người nhìn mình chằm chằm. Ngân Thiên Thành bên trong là cấm đánh nhau, hắn cũng không lo lắng người tới lại ở nơi đây động thủ, mà lại theo dõi cũng chỉ có thiên đạo đỉnh phong tu vi mà thôi, chỉ cần không ngốc cũng sẽ không chạy đến tìm một vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật động thủ, đương nhiên cũng không bài trừ những này theo dõi người đang đợi mình rời đi Ngân Thiên Thành. Hơi dừng một chút bộ pháp, Lâm Hảo tiếp tục đi trở về khách sạn. Khách sạn trong mật thất. Lâm Hảo ngồi xếp bằng. Lấy ra cái kia một giọt thần linh thiên tinh, lên phương doanh ánh sáng lượn lờ, thần linh uy khí tức không ngừng phụt ra hút vào. Thần linh thiên tinh chính là vẫn lạc thần linh toàn thân huyết mạch cùng lực lượng ngưng tụ mà thành, trải qua 10 vạn năm trở lên lắng đọng mới có thể hóa thành thần linh thiên tinh. Lâm Hảo nhìn chằm chằm thần linh thiên tinh, vật này đối với cường giả tới nói thế nhưng là tuyệt đỉnh bảo vật, nếu như lại phối hợp ngang hàng thần linh tinh huyết, liền có thể sử dụng phương pháp đổi máu, đem cắm vào thể nội. Nếu là vận khí không kém lời nói, sẽ triệt để đem tự thân huyết mạch chuyển hóa làm thần linh huyết mạch. Đương nhiên, cái này chuyển hóa thần linh huyết mạch cực kỳ mỏng manh, nhiều lắm là so ra mà vượt viễn cổ thần tộc phổ thông thần linh hậu duệ huyết mạch mà thôi, thậm chí độ tinh khiết lên còn muốn hơi kém một số. Thu hoạch được thần linh huyết mạch chính là rất nhiều trung hoang cường giả suốt đời theo đuổi, nếu không phải thần linh thiên tinh chuyển hóa tỷ lệ chỉ có một phần ngàn cơ hội, chỉ sợ tại Lâm Hảo đi ra Thiên Ngọc Sòng Bạc thời điểm, liền đã có người liều lĩnh tranh đoạt. Nhìn chằm chằm thần linh thiên tinh một lát, Lâm Hảo thu hồi ánh mắt, từ thiên cương giới bên trong lấy ra đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch. Có cái này thần linh thiên tinh làm giảm sóc, ta hẳn là có thể thừa nhận được cái này đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch. Lâm Hảo thầm nghĩ nói. Lấy thân thể của hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đời thứ hai thần linh hậu duệ huyết mạch mà thôi. So sánh với đời thứ hai, đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch ẩn chứa thần linh uy viễn siêu mấy chục lần trở lên. Lấy Lâm Hảo thân thể một khi thu nạp nhập thể, liền sẽ bị ẩn chứa thần linh uy chấn vỡ. Cho nên, một mực đến nay, Lâm Hảo đều không đi thu nạp đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch. Bây giờ có một giọt này thần linh thiên tinh thu nạp đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch, vấn đề cũng không lớn. Cầm giá trị 200 vạn thượng phẩm nguyên tinh trở lên thần linh thiên tinh làm giảm sóc, bực này thủ bút là bực nào lớn. Nếu là Thiên Ngọc Sòng Bạc những cái kia đổ khách biết được, đoán chừng sẽ hận không thể bóp chết Lâm Hảo, một tay lấy cái này thần linh thiên tinh cho đoạt tới. Thần linh thiên tinh chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thiên địa gì bảo, vật này chính là thần linh vẫn lạc, trải qua 10 vạn năm biến thành mà thành. Cực kỳ chân quý. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Lâm Hảo hai tay sát nhập, đem thần linh thiên tinh đặt ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó một cỗ không hiểu ôn nhuận cảm giác xuất hiện, ngay sau đó hóa thành từng sợi như tơ ấm áp, xuyên thấu qua lòng bàn tay lan tràn đến quanh thân tứ chi, mỗi một khối huyết nhục đều bị làm dịu. Cùng bá đạo kịch liệt thần linh tinh huyết so sánh, cái này thần linh thiên tinh ôn hòa trình độ thực sự có chút làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đợi cho thần linh thiên tinh toàn bộ hóa nhập thể nội về sau, Lâm Hảo mở ra phong tồn đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch bình ngọc, Mới vừa đem chi mở ra, một cỗ cực nóng trùng kích mà ra, chớp mắt bao trùm cả ở giữa mật thất. Hiển nhiên đây là hỏa diễm thần linh hậu duệ huyết mạch. Phúc phúc. Mật thất nhiệt độ kịch liệt lên cao, liền ngay cả phòng hộ trận đều bị cỗ này nóng rực thiêu đến xì xì rung động, mà đặt mình vào trong đó Lâm Hạo trên người làn da bị đốt đến khô ráo lão tê, dơ u, v, quy, quy, u. Liền ngay cả trong máu thịt trình độ đều đang không ngừng bốc hơi mà ra, vẹn vẹn một cái hô hấp, Lâm Hạo làn da liền truyền đến nóng rực đau đớn. Thật mạnh thần linh uy, vẹn vẹn chỉ là đời thứ nhất dòng chính hậu duệ huyết mạch ẩn chứa liệt diễm uy cũng không dưới tại bình thường thần hỏa. Nếu không phải thân thể của ta cùng ngũ tạng lục phủ trải qua tăng cường, lại thêm thu nạp thần linh thiên tinh, chỉ sợ sớm đã bị thiêu. Lâm Hạo run sợ nhìn lấy bình ngọc này bên trong đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch, may mắn hắn lúc trước không có ôm lòng chờ may mắn bên trong đi nếm thử thu nạp. Nếu không tuyệt đối chỉ có bị thiêu kết quả. Chậm rãi đổ ra cái kia một giọt thần linh hậu duệ huyết mạch, chỉ gặp như là hỏa diễm máu rơi vào Lâm Hạo lòng bàn tay trái bên trên. Thử. Lòng bàn tay lúc này bị đốt xuyên qua kịch liệt đau nhức lệnh Lâm Hạo toàn thân run lên, huyết mạch cấp tốc biến thành vô số cỗ theo cánh tay trái của hắn lan tràn mà lên, những nơi đi qua. Nguyên bản sung mãn huyết nhục nhao nhao khô quắt xuống dưới, bạo ngược mà nóng nảy thần linh hỏa diễm uy, lan tràn đến quanh thân. Chỉ là thời gian một hơi thở, Lâm Hạo toàn thân trên dưới trình độ đều bị bốc hơi, cả người như là một bộ khô quắt thi thể, nếu không phải hơi thở ở giữa còn có hô hấp. Chỉ sợ đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Cái này đời thứ nhất dòng chính hậu duệ huyết mạch lực lượng so với đời thứ hai mạnh đâu chỉ mấy chục lần, đơn giản liền là gấp trăm lần trở lên. Lâm Hạo tâm thần sớm đã thu liếm, giờ phút này hắn bởi vì khuôn mặt khô quắt, thần sắc không có biến hóa chút nào, thế nhưng là thống khổ nhưng vượt xa dĩ vãng thu nạp đời thứ hai thần linh hậu duệ huyết mạch. Mặc dù hỏa diễm thần linh uy tại thể nội trùng kích, nhưng bởi vì có thần linh thiên tinh thoải mái cùng phòng hộ tác dụng, Lâm Hạo còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Thời gian không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, bởi vì thần linh thiên tinh đang kéo dài tiêu hao, lúc này thôi động thể nội cổ ma huyết mạch du tẩu quanh thân tứ chi, điên cuồng thôn phệ lên hỏa diễm thần linh huyết mạch lực lượng, quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Từng sợi hỏa diễm thần linh huyết mạch lực lượng tiềm ẩn tại Lâm Hạo thể nội chỗ sâu thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Mà cổ ma huyết mạch đang thu nạp thời điểm, động tác cực kỳ bá đạo, mỗi một lần hút vào đều giống như vô số răng cưa tại Lâm Hạo huyết nhục lên dùng sức vuốt ve giống như. May mắn có thần linh thiên tinh, cái này đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ. Nếu muốn tại không có thần linh thiên tinh tình huống dưới thu nạp lời nói, ít nhất phải đạt tới tôn vương tầng thứ này mới có thể miễn cưỡng chịu được. Lâm Hạo thầm nghĩ, hỏa diễm thần linh huyết mạch hấp thu cực kỳ thuận lợi, chỉ là trong chốc lát liền đã thu nạp gần một nửa, còn lại hơn phân nửa cho Lâm Hạo mang tới thống khổ, đã yếu bớt đến đủ để tiếp nhận trong phạm vi. Xem ra không sai biệt lắm, thu nạp xong những ngọn lửa này thần linh huyết mạch, không sai biệt lắm có thể làm cho ta vững chắc tại thần đạo cảnh giới đỉnh phong, đến lúc đó lại hao phí cái một năm nửa năm đột phá đến tôn giả cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Lâm Hạo chuẩn bị thu hồi tâm thần. Bỗng nhiên, tiềm phục tại thể nội bốn phía hỏa diễm thần linh huyết mạch cấp tốc tụ tập ở cùng nhau. Giống như trăm sông hợp dòng tại biển, giống như toàn bộ ngưng tụ tại Lâm Hạo khí hải phủ cận. Cái này một dị biến khiến cho Lâm Hạo phần bụng một trận nóng rực kịch liệt đau nhức, giống như là muốn bị đốt thủng. Hỏa diễm thần linh huyết mạch lực lượng phân tán cũng có thể làm cho Lâm Hạo kém chút không chịu nổi cỗ này thống khổ, huống chi là tụ tập cùng một chỗ, thần linh huyết mạch lực lượng toàn bộ tập trung ở một vị trí, uy lực cơ hồ là tăng lên gấp bội. Lâm Hạo ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bốc cháy. Cổ ma huyết mạch tuy mạnh, nhưng nó chỉ có mấy sợi mà thôi, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hấp thu hết những ngọn lửa này thần linh huyết mạch lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh, Hắn trước kia hấp thu đời thứ hai thần linh hậu duệ huyết mạch thời điểm cũng không gặp được loại tình huống này. Cho dù là hiên viên thần vương huyết mạch cũng là như thế, vì sao đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch sẽ xuất hiện loại này gì biến tình huống? Ngay tại suy tư thời khắc, một đạo cổ quái ý thức tại phần bụng nổi lên, cỗ này ý thức rất yếu, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, mà lại trong đó còn ẩn chứa thần linh ý chí. Đây là Lâm Hạo đáy lòng lập tức trầm xuống, thần linh lưu lại tại trong huyết mạch vô chủ ý thức. Phát hiện này với hắn mà nói, thế nhưng là thật to không ổn. Vô luận là bực nào sinh linh ý thức, đều sẽ tồn tại ở hồn phách bên trong, cực ít tan họp rơi xuống bên trong huyết mạch. Nhưng cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như tu luyện một ít kỳ lạ chi pháp, có thể đem ý thức phân ra một bộ phận tại huyết mạch của mình bên trong, cũng có chính là thần linh vẫn lạc thời điểm, không cam lòng chết đi, từ đó đem ý thức giữ lại tại trong huyết mạch, để cầu có thể lại sinh người. Đương nhiên, còn có một phần là đang ngã xuống thời điểm, dẫn đến thiên địa dị biến, từ đó lệnh ý thức lưu lại tại huyết mạch bên trong, mà những này ý thức đại bộ phận đều là vô chủ ý thức, bọn chúng chỉ có bản năng tại khu động. Khó trách hỏa diễm thần linh uy toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ, nguyên lai là vô chủ ý thức tại quấy phá, mà đây đối với thời khắc này Lâm Hạo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, hỏa diễm thần linh uy tụ tập chẳng những gia tăng cổ ma huyết mạch thu nạp độ khó, mà lại thần linh thiên tinh hao tổn tốc độ cũng đang tăng thêm. Phiền toái nhất chính là Lâm Hạo ngũ tạng lục phủ đang bị thiêu đốt. Nếu là những này trọng yếu bộ vị đều bị thiêu đốt được mất đi cơ năng, vậy hắn cách cái chết cũng không xa. Nhất định phải tăng tốc thôn phệ. Lâm Hạo điều động tự thân ý thức, tăng tốc thôi động cổ ma huyết mạch thôn phệ, nhưng vẫn là quá chậm, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất thời, Lâm Hạo ý thức được tiếp tục như vậy xuống dưới, mình khẳng định sẽ táng thân ở chỗ này, trước tiên cần phải thanh trừ cái kia một cỗ vô chủ ý thức, sau đó để hỏa diễm thần linh uy tản mát tại thân thể bốn phía, chia sẻ cỗ này thần linh uy trùng kích mới được. Lúc này, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ cảm giác thu hồi, sau đó phóng xuất ra cương thức, làm chạm tới vô chủ ý thức thời điểm, một sợi yếu ớt ý thức bị chém đứt. Hữu dụng. Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục điều động cương thức chém chết vô chủ ý thức, thế nhưng là cái sau tựa hồ bị bản năng chỗ khu động, toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, gia tăng cương thức chém chết độ khó, biến hóa này lệnh Lâm Hạo lòng nóng như lửa đốt. Chỉ còn lại có cuối cùng thời gian ba hơi thở, Lâm Hạo chỉ có thể cắn răng thôi động cương thức chém chết vô chủ ý thức, lần lượt đều chỉ có thể gọt sạch một điểm. Hai cái thời gian hô hấp đi qua, ngũ tạng lục phủ đã đến sắp bị hỏa táng biên giới, sinh cơ đang nhanh chóng thất lạc. Diệt cho ta. Lâm Hạo hai mắt vừa mở, con ngươi bỗng nhiên tỏa ra đạo đạo dị sắc, tinh thuần hồn phách bên trong thiên giác trong phút chốc mở ra. Oanh! Vô chủ ý thức lập tức bị chấn vỡ. Thiên giác chính là thứ bảy thức, lại bị tu Phật người xưng là mạt cái kia thức, chính là chém vỡ hết thảy hư ảo chi pháp, thế giới bản nguyên một trong. Theo vô chủ ý thức sụp đổ, những này ý thức hóa thành mảnh vỡ, đã rơi vào Lâm Hạo tinh thuần hồn phách bên trong, tư dưỡng hồn phách. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng lại để hồn phách của hắn từ ban sơ hạt gạo lớn nhỏ, đã tăng tới như đậu nành lớn nhỏ, hỗn độn không rõ tứ chi cũng biến thành rõ ràng. Một sợi hồn phách lực lượng từ tinh thuần hồn phách bên trong phát ra, giống như tinh vân vờn quanh tại hồn phách quanh thân. Đây là hồn phách biến hóa, mà càng lớn biến hóa là ở trên trời cảm giác trùng kích vào đời thứ nhất thần linh hậu duệ huyết mạch lực lượng bị đánh tan, trực tiếp dung nhập cổ ma huyết mạch bên trong. Oanh! Cổ ma huyết mạch chấn động mạnh một cái, ngay sau đó một sợi sợi tóc tân sinh huyết mạch thản nhiên sinh ra. Giờ phút này huyết mạch đã đạt đến gần khoảng một tấc, nguyên bản nó dừng lại tại khí hải bộ vị, giờ phút này đã bắt đầu hướng chảy năm cái đại chủ mạch xuyên suốt quanh thân. Ầm ầm, một cỗ đại đạo lực lượng rót vào Lâm Hạo thể nội, nguyên bản khô cạn thân thể dần dần trở nên ôn nhuận, ngũ quan củ ấu càng thêm rõ ràng, mạnh hơn uy năng tại khí hải bên trong sinh sôi mà ra, giống như nhảy lên giao long đánh thẳng vào thân thể của hắn bốn phía. Mật thất đại trận lay động càng thêm kịch liệt, tại Lâm Hạo thân thể bộc phát ra hỗn độn lực lượng trùng kích vào, phía trên lại xuất hiện một tia vết rách, đây chính là có thể tiếp nhận tôn vương lực lượng phòng ngự. Lại bị tự chủ bảo phát đi ra hỗn độn lực lượng xông nát. Tôn giả, ta lại xông vào tôn giả cảnh giới. Lâm Hạo trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Bị người hãm hại. Đột phá tôn giả cảnh giới, Lâm Hạo tâm tình không tệ, nhìn một chút thời gian, mình lại bế quan 10 ngày, mà hắn cảm giác chẳng qua mới một lát sau mà thôi. Khó trách những cái kia tiền bối nhân vật một lần bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm đều chỉ cảm giác sau một lúc lâu mà thôi. Lâm Hạo trong lòng thầm than, theo mình cảnh giới càng cao, bế quan thời gian cũng sẽ tùy theo kéo dài, nếu là đạt đến tiến vào thần vực cấp độ, nói không chừng một lần bế quan mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng có thể. Trăm năm thời gian, tình thế biến đổi, nói không chừng dĩ vãng thấy hết thảy đều không thấy, mà mình nhận biết người, cũng có thể là đến tuổi già. Khó trách những cái kia đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật kiểu gì cũng sẽ cảm thấy tịch liêu, khi bọn hắn kéo lên đến đại hoang thế giới tuyệt đỉnh thời điểm, đã hao phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, mà nguyên bản chỗ người quen biết cùng bên người thân nhân đều trở thành đi qua mây khói. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo thu hồi tâm tư. 10 ngày trôi qua, ngày xưa tại Thiên Ngọc sòng bạc một màn chỉ sợ đã nhạt đi, hắn quyết định tiến về một chuyến, nhìn có thể hay không đạt được chút liên quan tới Ngân Châu khi nào mở ra tin tức. Thân thế đang ở trước mắt, lại không cách nào bước vào trong đó thu hoạch được phủ mẫu hạ lạc. Lâm Hạo đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng cùng khẩn trương. Hành tẩu tại Ngân Thiên Thành trên đường phố, Lâm Hạo tâm thần có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới 8 tuổi thời điểm phủ mẫu rời đi một màn kia. Tại một lần ca đêm rời giường lúc, phủ mẫu đã rời đi, chỉ để lại một hàng chữ, nói bọn hắn có chuyện quan trọng rời đi, để cho mình tại huyền mục tộc bên trong chiếu cố tốt mình. Năm đó hắn hận qua phủ mẫu, theo lớn lên, hắn cũng dần dần hiểu, mình cha mẹ của kiếp này có thể là thật có chuyện quan trọng, có lẽ là bị bất đắc dĩ, bằng không thì cũng sẽ không vứt xuống tuổi nhỏ mình. Hiện tại Lâm Hạo đến Ngân Châu đến, chẳng những muốn biết rõ thân thế của mình, còn muốn hỏi hỏi, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, cha mẹ của kiếp này tại sao lại nửa đêm vội vàng rời đi, đã có được có thể so với thánh chủ thực lực phụ thân, tại cách này đại hoang thế giới bên trong, còn có ai có thể uy hiếp đạt được hắn. Hết thảy, đều tại Lâm Hạo trong đầu vần quanh, tạo thành một cái bí ẩn. Lúc này, Lâm Hạo cảm giác bên trong có bóng người phun trào, hiển nhiên có người tại ở gần mình, mà lại tốc độ cực nhanh, hắn cấp tốc đem tâm thần thu hồi. Chỉ gặp một tên chỉ có linh thánh cảnh giới cô gái trẻ tuổi hốt hoảng chạy tới, trong tay của nàng nắm vuốt một vật, nhìn thấy Lâm Hạo, nàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian chạy tới. Đại ca, ta trộm được đồ tốt, ngươi mau nhìn. Cô gái trẻ tuổi tướng mạo có phần nhưng, nàng vừa thấy được Lâm Hạo, lập tức hưng phấn chạy tới, trong tay nắm vuốt đồ vật mở ra, giống như là tại đối một vị huynh trưởng khoe khoang mình thu hoạch đồ vật giống như. Vị cô nương này, ta cũng không nhận ra ngươi. Lâm Hạo nhướng mày nói. Ngay tại lời mới vừa thốt ra thời khắc, một cỗ tôn vương khí tức tuôn ra mà đến, chớp mắt bao phủ lại cô gái trẻ tuổi, kinh khủng đại đạo lực lượng phun trào, trong chớp mắt liền cầm giữ toàn bộ không gian, ngay sau đó cô gái trẻ tuổi bị phong tỏa tại bên trong. Hưu! Một tên mọc ra ngược lại mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ râu dài lão giả xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi, thật to gan. Dám thừa dịp bản tôn không chú ý trộm được bản tôn vòng tay chứ vật, thật sự cho rằng tại cái này Ngân Thiên Thành bên trong bản tôn cũng không dám động thủ giết ngươi hay sao? Tiền! Tiền bối tha mạng, là đại ca ta để cho ta làm như vậy. Cô gái trẻ tuổi dọa đến mặt không có chút máu, tranh thủ thời gian chỉ hướng Lâm Hạo, run giọng nói. Vị này chính là ta đại ca, tiền bối bỏ qua cho ta đi, là đại ca chỉ điểm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Còn có đồng bọn. Mắt tam giác tôn vương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hạo, khó trách dám như thế không kiêng nể gì cả, nguyên lai là đạt đến tôn giả cấp độ, lấy ngươi thực lực thế này, lại làm ra loại chuyện bỉ ổi này, thật sự là bôi nhỏ chúng ta thân là thần đạo cảnh đại nhân vật thân phận tôn quý. Ta cũng không nhận ra nàng. Lâm Hạo lườm cô gái trẻ tuổi một cái, từ tốn nói. Lâm đại ca, ngươi. Ngươi lại nói không biết ta. Cô gái trẻ tuổi khó thở, oán giận ánh mắt gắt gao chừng mắt Lâm Hạo, một bộ giống như là bị ném bỏ bộ dáng. Lâm đại ca, ngươi nói vị tiền bối này trong vòng tay chứa đồ có trọng bảo để cho ta cố ý đi trộm. Ta lúc ấy nói, vị tiền bối này không dễ chọc. Ngươi nói không sợ để cho ta cứ việc đi trộm, xảy ra vấn đề ngươi đến xử lý. Bây giờ ngươi lại nói không biết ta. Lâm Hạo không nói gì, con mắt khẽ híp một cái, một bộ người đứng xem náo nhiệt bộ dáng. Không thể không nói, cái này trẻ tuổi nữ tử diễn trò bản sự vẫn còn thật không tệ, nói, ngay cả nước mắt đều chảy xuống. Cô gái này tặc đều xác nhận, ngươi có lời gì dễ nói. Mắt tam giác tôn vương phẫn nộ quát. Ta không biết nàng. Lâm Hạo từ tốn nói. Ha ha. Mắt tam giác tôn vương giận quá thành cười, tốt, phi thường tốt. Ngươi sai xử người khác trộm cắp bản tôn vòng tay chứ vật thì cũng thôi đi, còn liên tục chống chế. Ngươi đã trái với ngân thiên thành quy củ, bản tôn vô luận là cầm ngươi, vẫn là giết ngươi, đều tại quy củ cho phép bên trong, dám trộm cắp bản tôn vòng tay chứ vật. Ngươi đơn giản chán sống. Nói được nửa câu, mắt tam giác tôn vương đã động thủ. Oanh! Thiên địa uy hiện lên, mắt tam giác tôn vương một tay duỗi ra, chỉ gặp hắn toàn bộ cánh tay trở nên đen nhánh vô cùng, trên lòng bàn tay nổi lên một cái to lớn huyết ảnh khô lâu, khuấy động đi ra tử khí, bị áp chế tại ngàn trượng phạm vi bên trong, tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Tiếp cận nhịp thiên cấp độ tôn vương. Lâm Hạo con ngươi sáng lên, vị này mắt tam giác tôn vương so với ngày đó đả thương mình còn mạnh hơn mấy phần, mà tại cái này huyết ảnh khô lâu xuất hiện thời điểm, thể nội khí huyết lại bị dẫn động, tự thân lực lượng bị áp chế đến khoảng 7 phần 10, hiển nhiên là vị này mắt tam giác tôn vương bí pháp bố trí. Áp chế đối thủ lực lượng bí pháp, Lâm Hạo cũng có, tàn thần thuật liền có thể làm đến. Rất hiển nhiên đối phương cũng có thể so với thần thuật bí pháp, nếu không thì không cách nào làm đến điểm này. Về phần nguyên do, Lâm Hạo căn bản không cần hỏi đến, bởi vì chính mình bản thân liền không biết vì kia cô gái trẻ tuổi. Đối phương cố ý chạy hướng mình, hiển nhiên là ôm kéo một người đệm lưng, hoặc là vu oan giá họa hiểm nghi, vô luận là loại nào nguyên nhân chỉ có tại đánh qua mới biết được. Về phần có thể hay không dẫn tới phiền phức, đối phương đều giết tới cửa, Lâm Hạo đâu còn sẽ để ý tới những thứ này. Vừa vặn, nhìn xem mình đạt tới tôn giả cấp độ về sau toàn lực thôi động, bảo kỹ có thể đạt tới trình độ nào, Lâm Hạo làm ra quyết định về sau, song đồng có chút co rụt lại, cơ sở thần kỹ thi triển mà ra, trăm vạn điểm sáng hiện lên ở quanh thân phía trên, cơ hồ mỗi một khối làn da cùng lông tóc đều bao trùm ở. Một quyền. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có đơn giản một quyền, cơ sở thần kỹ, bảo kỹ, uy lực, toàn bộ áp xúc tại Lâm Hạo nắm đấm bên trong. Vào thời khắc ấy, hắn bỗng nhiên có loại dung nhập cái này một cơ sở thần kỹ bên trong cảm giác, hết thảy trước mắt, bao quát mắt tam giác tôn vương cùng trong tầm mắt cảnh sắc, toàn bộ giống như là rút nhỏ mấy lần. Toàn bộ bao phủ tại quả đấm của hắn phạm vi bên trong. Một quyền nện ở mắt tam giác tôn vương trên bàn tay, cái sau ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ha ha. Một điểm kiến thức đều không có tiểu tử, bản tôn sử dụng chính là huyết dược bí pháp, phía trên hiện ra huyết dược có thể thu nạp hết thảy lực lượng, ngươi lại một quyền đánh vào phía trên, ngươi đây là đang muốn chết. Huyết dược bí pháp tại Trung Hoang cực kỳ thịnh hành. Phương pháp này chính là viễn cổ truyền thừa mà đến, tu luyện tới đại thành về sau, xuất thủ liền hóa chảy máu ruột, có thể thôn phệ cùng cảnh giới cường giả phần lớn lực lượng, thậm chí đem chuyển hóa làm lực lượng của mình, vừa mất vừa tăng phía dưới, làm cho người cực kỳ đau đầu. Cho nên, bình thường gặp được tu luyện huyết ruột bí pháp người, hoặc là lựa chọn lấy cường lực kích thương đối phương, hoặc là liền phòng thủ mà không chiến. Mắt tam giác tôn vương đã đem huyết ruột bí pháp tu đến đại thành, thậm chí đã nhanh bước vào siêu phàm, ngưng tụ huyết ruột uy lực cực mạnh, cho dù là ngang nhau cảnh giới cường giả, cũng có thể hút đi đối phương bảy thành lực lượng, hóa ra ba thành cho mình sử dụng. Lâm Hảo đánh ra hỗn độn lực lượng, bị huyết ruột điên cuồng thôn phệ lấy. Bản tôn gặp qua ngốc, lại không gặp qua ngươi ngốc như vậy ra hỏa, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mắt tam giác tôn vương cảm nhận được từ huyết ruột truyền đến to lớn lực lượng, trong mắt lộ ra giật mình cùng vẻ mừng rỡ. Giật mình là Lâm Hảo có lực lượng càng như thế cường hoành, mừng rỡ là những lực lượng này tại hắn diệt sát Lâm Hảo về sau có nhất định cơ hội có thể bị mình hút đi một bộ phận. Nếu là đem luyện hóa lời nói, nói không chừng có thể làm cho huyết ruột bí pháp nhất cử đột phá đến siêu phàm bên trong. Vừa nghĩ đến đây, mắt tam giác tôn vương kích động không thôi. Tới đi. Điên cuồng thôn phệ đi. Mắt tam giác tôn vương không ngừng thôi động huyết ruột bí pháp, điên cuồng hút vào Lâm Hảo một quyền kia ẩm chứa lực lượng. Cỗ này hỗn độn lực lượng phảng phất thao thao bất tuyệt giống như theo không ngừng thu nạp. Mắt tam giác tôn vương tự thân lực lượng tăng cường ba thành trở lên, đã đạt đến cực hạn. Không sai biệt lắm. Mắt tam giác tôn vương chuẩn bị xuống sát thủ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị huy động uy năng thời điểm, huyết ruột bên trong phun ra một cỗ to lớn vô cùng hỗn độn lực lượng. Biến hóa này khiến cho mắt tam giác tôn vương nụ cười cứng đờ, tại chỗ bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian áp chế huyết ruột bí pháp. Thế nhưng là huyết ruột bí pháp giống như là mở áp hồng thủy, há có thể nói lập tức ngừng liền có thể dừng lại. Liền xem như cảnh giới đại thành huyết ruột bí pháp, cũng không có khả năng tại chớp mắt đình chỉ. Gia hỏa này lực lượng làm sao lại như thế to lớn, thậm chí vượt rất xa ta. Hắn mới tôn giả cảnh giới. Không đúng, lực lượng này 36 loại đại đạo lực lượng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có được nhiều như vậy đại đạo lực lượng. Mắt tam giác tôn vương kinh hoàng không thôi. Hắn đã vô pháp ngăn cản trùng kích vào tới hỗn độn lực lượng, lồng ngực bị hung hăng đập một cái. Răng rắc, xương cốt nổ nát, mắt tam giác tôn vương toàn thân tóe máu, cả người hung hăng đập vào mặt đất, hiện đầy trận văn mặt đất bị nện nát. Mắt tam giác tôn vương đầy người đều là máu, khô gầy thân thể có chút run rẩy, hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương, về sau một trận cổ động. Một ngụm máu phun tới, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn có thể so với nghịch thiên tôn vương năng lực, lại bị đối phương một quyền trọng thương, ngay cả huyết ruột bí pháp đều khó mà làm sao đối phương, gia hỏa này đến cùng là ai? Không phải nói, hắn chỉ có thần đạo cảnh giới. Coi như vừa đột phá, cũng mới vừa đạt tới tôn giả cấp độ mà thôi. Lạch cạch. Lâm Hảo đi đến mắt tam giác tôn vương trước mặt, cúi đầu xuống, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, nói ra là ai tại phía sau màn hãm hại ta. Hục hục. Mắt tam giác tôn vương ho khan hai tiếng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, bất quá nghĩ đến cái gì, toàn thân run lên bần bật, tranh thủ thời gian nói ra. Cái gì hãm hại? Rõ ràng là ngươi để nữ tử này trộm cắp bản tôn vòng tay chứ vật, bản tôn không địch lại ngươi, muốn chém giết muốn xóc thịt, tùy ngươi. Nói xong, nhấc ngang cổ, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lâm Hảo lườm mắt tam giác tôn vương một cái, cảm giác đã nhận ra một tia như có như không linh thức bí pháp liên hệ tại mắt tam giác tôn vương trên người, hiển nhiên là có người tại tới dùng linh thức giao lưu, lúc này hơi nhích khóe môi lên lên. Xem ra kẻ sau màn rất nhanh liền xuất hiện. Sau đó, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía tên kia cô gái trẻ tuổi, cái sau lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, sắp nứt cả tim gan, ngay cả đứng đều kém chút đứng không vững. Vừa rồi nàng thế nhưng là tận mắt thấy mắt tam giác tôn vương bị một quyền trọng thương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 778. Trung giai đạo khí bích huyết. Mặc dù cô gái trẻ tuổi chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong, nhưng nàng từ nhỏ đã tại rồng rắn lẫn lộn ngân thiên thành lớn lên, kiến thức viễn siêu tự thân tu vi, mắt tam giác tôn vương tầng thứ này đại nhân vật, đặt ở ngân thiên thành bên trong cũng là tiếng tăm lừng lấy hạng người, lại bị trước mắt Lâm Hạo một quyền trọng thương. Tiền bối, không liên quan gì đến ta, là hắn. Hắn để cho ta làm. Cô gái trẻ tuổi cầu khẩn nói. Cầu tiền bối buông tha ta, cầu tiền bối buông tha ta. Lâm Hạo không để ý cô gái trẻ tuổi, bởi vì hắn cảm giác được có 6 cỗ cường tuyệt khí tức đang từ nơi xa vọt tới, tốc độ cực nhanh. Thật to gan, dám ở ngân thiên thành nháo sự. Chấn uống như trống chiều oanh minh từ đằng xa rơi đến, bốn phía hư không hơi rung nhẹ, trên mặt đất đường vân lực lượng đều bị dẫn động. Chỉ gặp một tên thân mang kim bích khôi giáp, bộ dáng tuấn lãng tuổi trẻ nam tử bay lượn mà đến, trên người người này dũng động nặng nề vô cùng khí thế, thình lình đã đạt đến tôn vương cấp độ, lại nhìn khí thế của nó, so với mắt tam giác tôn vương còn cường thịnh hơn được nhiều. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, trước mắt người đến chính là một vị nghịch thiên tôn vương. Mà ở đây thân người về sau theo sát hai tên nam tử trẻ tuổi, hai người này thực lực chỉ có tôn giả cấp độ, nhưng trên người tràn ra khí tức cực kỳ cường hoành, cho dù không có đạt tới nghịch thiên cấp độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà theo sát ba vị ngân bào lão giả thực lực cũng đạt tới tôn vương cấp độ. Bành! Kim giáp nam tử rơi ầm ầm trên mặt đất, chấn động đến đại địa một trận lắc lư, người này toàn thân tản ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Cổn đáng khí thế trùng kích mà ra, từng đạo dược bí phù văn tại khí thế bên trong hiện lên, giống như từng đầu đáng sợ cuồng dao. Đối mặt cỗ khí thế này, Lâm Hạo không có lựa chọn khí lực va chạm, mà là thân hình vặn vẹo, cơ sở thần kỹ tránh thi triển mà ra, chớp mắt tránh đi cỗ khí thế này. Tốc độ thật nhanh. Kim giáp nam tử đôi mắt có chút co rụt lại. Nguyên tướng chủ. Mắt tam giác tôn vương vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian thừa cơ bò lên, chớp mắt lẻn đến người đến bên cạnh thân, mời nguyên tướng chủ vì tại hạ làm chủ. Đem chủ. Lâm Hạo nhướng mày. Ngân thiên thành bên trong trải rộng rất nhiều thế lực, nhưng là những thế lực này đều khó mà chấp trưởng ngân thiên thành. Mấu chốt ở chỗ Ngân Thiên Thành vị trí địa lý cực kỳ đặc thù. Tới gần Ngân Châu cái này một khối từ viễn cổ thần tộc chi nhánh khống chế địa vực, cho nên không có bất kỳ cái thế lực gì dám khống chế Ngân Thiên Thành. Nhưng là Ngân Thiên Thành cũng cần trật tự duy trì, cho nên rất nhiều thế lực tranh đoạt, cuối cùng bên thắng trở thành Ngân Thiên Thành chi chủ, chủ yếu duy trì Ngân Thiên Thành trật tự. Có thể nói như vậy, tại không có viễn cổ thần tộc can thiệp tình huống dưới, Ngân Thiên Thành bên trong khống chế quyền hành chính là thành chủ, về phần đem chủ, thì là Ngân Thiên Thành một cái chức vị tương đương với thành chủ phía dưới đại tướng. Bực này nhân vật thực lực mạnh mẽ không nói, còn có được không nhỏ quyền thế. Chí ít, tại Ngân Thiên Thành bên trong, đem chủ có thể quyết định không ít chuyện, thậm chí là một số người tu luyện sinh tử. Bọn ngươi phá hư Ngân Thiên Thành quy củ, trong thành ra tay đánh nhau tất có nguyên nhân, nói ra các ngươi đến cùng vì sao xuất thủ. Kim giáp nam tử trầm giọng hỏi. Nguyên tướng chủ. Người này xui khiến tên kia cô gái trẻ tuổi trộm cướp tại hạ vòng tay chứ vật, đã xúc phạm Ngân Thiên Thành chi luật. Tại hạ phát hiện về sau, nể tình hắn vi phạm lần đầu phía dưới, để hắn trả lại, há biết người này tâm địa ác độc. Nói là hoàn trả vòng tay chứ vật, nhưng lại khắp nơi dưới đối nó giảm xuống cảnh giác thời điểm thừa cơ đánh lén tại hạ. Mắt tam giác tôn vương chỉ hướng Lâm Hạo. Ồ! Phạm vào trộm cắp tội, còn dẫn đầu ra tay đánh nhau phá hư quy củ, đã như vậy, vậy bản tướng chủ sẽ để cho người này cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nguyên tướng chủ nói xong, nhìn về phía Lâm Hạo, nói. Ngươi trộm cướp lúc này tôn vương vòng tay chứ vật trước đây đã phạm vào Ngân Thiên Thành chi tội, lại trắng trợn xuất thủ phá hư nội thành trật tự. Hiện tại bản tướng chủ dựa theo Ngân Thiên Thành quy củ, phạt ngươi 300 vạn thượng phẩm nguyên tinh, mà ngươi lại trọng thương lúc này Tôn Vương, dựa theo bồi thường quy củ, ngươi lại bồi 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh có thể hay không nguyện ý? Đem chủ ngươi bằng vào người lời nói này của một bên liền định ta chi tội, còn phạt 400 vạn thượng phẩm nguyên tinh, ngươi thân là Ngân Thiên Thành trật tự giữ gìn người, phải chăng có chút rất xin lỗi ngươi cái này cái gọi là đem chủ thân phần rồi. Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy nguyên tướng chủ. Làm càn. Nguyên tướng chủ bình phán từ trước đến nay công bằng, ngươi một cái kẻ ngoại lai có tư cách gì bình phán? Hừ, ngươi trộm cắp trước đây, sớm đã xúc động Ngân Thiên Thành luật pháp, ấm lý có thể đem ngươi tu vi hủy bỏ, nguyên tướng chủ niệm tình ngươi tu luyện không dễ, mới phạt ngươi 400 vạn thượng phẩm nguyên tinh, đến một lần ngươi cũng có thể từ đó đạt được giáo huấn, thứ hai còn có thể bảo chủ ngươi cách này tu vi. Nguyên tướng chủ bên cạnh thân hai vị tôn giả đứng ra nói ra. Mắt Tam Giác Tôn Vương đứng một bên, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cười lạnh liên tục. Mặc dù hắn bị một quyền đánh cho trọng thương, nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng Lâm Hạo mạnh hơn chính mình một số thôi. Nhiều lắm thì một vị đỉnh cấp nghịch thiên cấp độ tôn giả, lại thêm mình khinh địch mới có thể bị trọng thương. Mà bây giờ có nguyên tướng chủ bực này nghịch thiên tôn vương tỏa chấn, lại có hai vị nghịch thiên tôn giả cùng ba vị đại chấp sự ở đây, Lâm Hạo chắp cánh cũng khó khăn bay. Nói như vậy, ta còn muốn đa tạ nguyên tướng chủ cùng chư vị không phế ăn hủy rồi. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn cách đó không xa, tại cảm giác của hắn dưới có một cái di động hình trận pháp, mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Ở cái này trong trận pháp, hắn đã nhận ra năm đạo bóng người quen thuộc. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, xem ra việc này coi như không phải bọn hắn bốc lên. Cũng cùng bọn hắn thoát không khỏi quan hệ, nguyên bản đã buông tha bọn hắn một lần, bây giờ lại tới trêu chọc mình, xem ra không hạ sát thủ, đối phương thật đúng là cho là mình là bùn nặn. Gặp Lâm Hạo nụ cười tràn đầy trào phúng, hai vị nghịch thiên tôn giả sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, là đảm nhiệm phạt. Vẫn là chúng ta trực tiếp đối ngươi chấp hành Ngân Thiên Thành luật pháp. Cho ngươi thời gian ba cách hô hấp, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thượng phẩm nguyên tinh không có có thể kiếm lại, nếu là tu vi cùng cảnh giới không có, hết thảy liền cũng bị mất. Hai vị nghịch thiên tôn giả liên tục bức bách nói. Đây chính là các ngươi cách gọi là công chính chấp pháp. Chỉ dựa vào đối phương một người nói như vậy liền định ta chi tội. Ngay cả cho ta cãi lại cơ hội cũng không cho. Lâm Hạo nói đến đây, không có tiếp tục nói hết, bởi vì lại nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Đối phương đã sớm thông đồng tốt, vì chính là để cho mình trả giá đắt, coi như mình chịu thua, thật cho 400 vạn thượng phẩm nguyên tinh làm bồi thường, đối phương cũng chưa chắc sẽ làm đừng. Lớn mật, dám nói xấu chúng ta thông đồng. Ngươi thì tính là cái gì, còn cần đến nguyên tướng chủ tự mình đến đối phó ngươi. Đã ngươi không muốn cúi đầu, vậy liền để bản tôn tự mình xuất thủ bắt ngươi. Bên trái một tên nghịch thiên tôn giả bỗng nhiên vừa sải bước ra, tư không chớp mắt rút lui, chỉ thấy người này toàn thân tràn ngập ra dù gì khí thế, bước chân liên tục thay đổi, mỗi bước ra một bước liền xuất hiện một bóng người, chớp mắt đã bước ra trên trăm bước, bóng chồng cũng đạt tới trên trăm cái nhiều. Điệp ảnh dị lực thuật. Mắt Tam Giác Tôn Vương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này điệp ảnh dị lực thuật phẩm chất còn tại hắn sở tu huyết dù bí pháp phía trên, này thuật tu luyện tới tiểu thành liền có thể hóa ra trên trăm bóng chồng, mỗi một đạo bóng chồng đều ẩn chứa bản thể một phần lực lượng, đợi cho toàn bộ bóng chồng chồng chất lên nhau nháy mắt, bản thể sẽ bộc phát ra gấp 10 lần hai bên uy lực. Càng đáng sợ chính là, này thuật thi triển mà ra nháy mắt, sẽ hoàn toàn khóa chặt tại trên người đối phương, vô luận hướng chỗ nào tránh né, đều không thể tránh đi này thuật. Mặc dù đối phương chính là nghịch thiên tôn giả, nhưng lấy điệp ảnh dị lực thuật thi triển ra uy lực, so với mắt Tam Giác Tôn Vương trước đó huyết dược bí pháp còn phải mạnh hơn không ít, mà lại đối phương còn không có thi triển ra toàn lực, hiển nhiên chỉ dùng 7-8 phần uy năng mà thôi. Trên trăm chồng ảnh chồng vào nhau, tất cả lực lượng hợp như bản thể bên trong. ngươi sẽ hối hận để cho ta thi triển xong này thuật. Nhịch Thiên Tôn giả khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, cả người chớp mắt xuyên thấu hư không, điệp ảnh gì lực thuật lực lượng triệt để bộc phát ra, phương viên ngàn trượng hư không triệt để lún xuống, đại địa giãn nứt đến kịch liệt. Câu nói này nên ta tới nói. Lâm Hạo bỗng dưng xuất hiện tại Nhịch Thiên Tôn giả trước người một trượng. Cái gì? Nhịch Thiên Tôn giả thần sắc lập tức cứng đờ, hắn căn bản là không có nhìn thấy Lâm Hạo là như thế nào tránh đi hắn khóa chặt, từ đó xuất hiện tại trước người hắn. Oanh! Lâm Hạo vung mạnh ra một quyền, trăm vạn điểm bảo sinh sôi, đối mặt cái này nguồn gốc từ thần vực cơ sở thần kỹ, điệp ảnh gì lực thuật còn kém không biết bao nhiêu, cho dù chỉ là thần vực lưu truyền rộng rãi nhất kỹ pháp. Nhưng cũng xa không phải đại hoang thế giới bất luận cái gì kỹ pháp có thể đánh đồng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, điệp ảnh gì lực thuật bị oanh phát nổ, nắm đấm từ dưới đáy nện ở Nhịch Thiên Tôn giả trên phần bụng, ẩn chứa 36 loại đại đạo uy hỗn độn lực lượng, xông vào đối phương thể nội. A! Nhịch Thiên Tôn giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể run lên bần bật, sau đó nhanh chóng giãn nứt, chớp mắt biến thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại sắc mặt đột nhiên kịch biến, đặc biệt là mắt Tam Giác Tôn Vương. Ánh mắt đờ đẫn, thân thể không chịu được run rẩy lên, hắn cuối cùng ý thức được mình có thể sống sót là cỡ nào may mắn. Trước mắt Lâm Hạo đơn giản liền là cái yêu nghiệt, một quyền oanh sát cùng cảnh giới Nhịch Thiên Tôn giả. Chẳng lẽ người này là Lật Thiên Tôn người không thành? Lật trời cấp độ tư chất. Đó là bực nào hiếm thấy, phải biết tư chất càng cao đột phá đến thần đạo cảnh giới độ khó là lấy bao nhiêu lần tăng lên, đặc biệt là lật trời cấp độ nhân vật coi như đột phá đến thần đạo cảnh giới, muốn tải về sau mỗi đột phá một cái cấp độ, đều so với thường nhân muốn khó mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Khó trách Lâm Hạo không kiêng nể gì như thế, nguyên lai thật sự là Lật Thiên Tôn người, nếu như vậy. Vậy hắn có năng lực cơ hồ tương đương tại Nhịch Thiên cấp độ Tôn Vương, tầng thứ này, diệt sát không phải Nhịch Thiên cấp độ Tôn Vương, chính là dễ như trở bàn tay. Mắt Tam Giác Tôn Vương rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mình sẽ bị một quyền trọng thương, đó là bởi vì Lâm Hạo thực lực quá kinh khủng. Khó trách ngươi không sợ chúng ta, nguyên lai có bực này thực lực cường đại. Nguyên tướng chủ thu liếm thần sắc lên giật mình, ánh mắt vô hỉ vô bi nhìn lấy Lâm Hạo, ngươi có để cho ta nghiêm túc tư cách, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi một con đường sống, đương nhiên, ngươi cũng không có khả năng đánh bại được ta, cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể chết trên tay ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Oanh! Huyết sắc quang diễm từ trên thân nguyên tướng chủ tràn ra, cỗ này quang diễm cực kỳ cổ quái. Liền ngay cả ở vào trăm trượng chỗ Lâm Hạo đều cảm nhận được một sợi cảm giác nguy cơ. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi bị chết minh bạch, ta sở tu chính là Liệt Thiên Diễm Quyết, đây cũng không phải bình thường công pháp, chính là từ viễn cổ truyền thừa xuống tiếp cận nhất thần linh chi pháp tuyệt đỉnh công pháp, biến thành huyết diễm, có thể tan thế gian vạn vật. Trên đời này biết được ta tu có công pháp này người đều sớm đã chết tuyệt. Mà ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta, cho nên ta xảy ra đem hết toàn lực diệt sát ngươi, để ngươi chết mà không uổng. Nguyên tướng chủ chậm rãi nói ra, đồng thời hắn từ trên người rút ra một thanh máu đào sắc lưới đao, vật này chính là từ hắn trong thân thể quất ra, phía trên kích động cường đại linh tính cùng đại đạo chi vận. Phùng! Huyết sắc phong mang như dòng quyển khuấy động mà ra. Vạn trượng khu vực bên trong hết thảy đều bị chém thành mảnh vỡ, liền ngay cả răng đầy cường đại phòng ngự đường vân đại địa đều bị tại chỗ chém vỡ. Đạo khí. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, mà lại từ nơi này kiện đạo khí ẩn chứa lực lượng đến xem, vật này so với ngày xưa kim khí thế gia đạo khí còn cường đại hơn được nhiều, rõ ràng đã đạt đến trung giai đạo khí cấp độ. Cái này chính là thần vực phân chia, đạo khí chia làm ba cái thứ bậc, ban đầu trung hóa cao, cao giai đạo khí, cũng chính là đại hoang thế giới thường nói đại đạo khí, sau đó tại đại đạo khí phía trên thì là cửu phẩm thần khí. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Toàn bộ xử lý sạch. Lấy nhịp thiên tôn vương cảnh giới, phối hợp trung giai đạo khí uy, có thể nói như vậy, nguyên tướng chủ chính là Lâm Hạo từ lúc chào đời tới nay gặp phải mạnh nhất một vị cảnh giới tương đương đối thủ, mà lại người này sở tu chính là đến gần vô hạn thần linh chi pháp tuyệt đỉnh công pháp, ẩn chứa lực lượng viễn siêu nhịp thiên tôn vương. Nhìn lấy nguyên tướng chủ, Lâm Hạo tay phải nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy máu mang hiển hiện, vô tận huyết hải trong hư không lăng không mà ra, một thanh tràn đầy khắc nghiệt tâm ý huyết sắc trường mâu nổi lên, mũi thương lên cái kia một giọt chí cao thánh chủ tinh huyết lóe ra dù gì quang mang. Trong nháy mắt, trung giai đạo khí bích huyết nhận đạo khí uy, lập tức bị hoàn toàn áp chế xuống tới. Ông ông! Bích huyết nhận kịch liệt đung đưa, nguyên tướng chủ lại có chút nắm bất ổn, hắn cảm giác được bích huyết nhận lại sợ hãi chuôi này tà dị thần mâu, biến cố này, khiến cho trong lòng của hắn bỗng nhiên biến sắc. Đây là cái gì pháp khí? Chẳng lẽ là đại đạo khí? Không có khả năng, liền xem như đại đạo khí, cũng vẻn vẻn cao hơn bích huyết nhận một cái chất mà thôi. Nhiều lắm là để bích huyết nhận hơi rung nhẹ, tuyệt đối có thể sẽ xuất hiện loại này sợ hãi, hẳn là đây là thần khí. Vừa nghĩ đến đây, nguyên tướng chủ sắc mặt thay đổi. Đã ngươi muốn toàn lực đánh với ta một trận, vậy ta cũng toàn lực đánh với ngươi một trận tốt. Lâm Hạo toàn thân khuấy động ra mãnh liệt vô cùng hỗn độn lực lượng, chớp mắt đem hơn phân nửa ngân thiên thành bên trong thiên địa đại đạo chi lực cho bài không. Cái này. Đây mới là hắn toàn bộ lực lượng. Mắt tam giác tôn vương trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn tự nhiên cảm thụ được đi ra, Lâm Hạo thời khắc này lực lượng khí tức so với trước đó còn cường đại hơn được nhiều, rất hiển nhiên lúc trước Lâm Hạo cũng không có xuất tan toàn lực, buồn cười là hắn vậy mà coi là thực lực đối phương cùng mình không sai biệt lắm. Đây là Lâm Hạo lần thứ nhất hiện ra mình đột phá đến tôn giả cấp độ toàn bộ lực lượng, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là lực lượng mà thôi, tam đại cơ sở thần kỹ còn chưa thi triển đi ra, hơn nữa còn có cái kia dung hợp, bảo kỹ cùng chấn kỹ, hai loại cơ sở thần kỹ đặc thù kỹ năng, hắn còn không có chuẩn bị thi triển. Lần thứ nhất, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, nguyên tướng chủ cảm nhận được cảm giác nguy cơ, lập tức sắc mặt âm tình bất định, không nghĩ tới lần này sẽ đá trúng thiết bản bên trên, nếu như sớm biết Lâm Hạo thực lực đáng sợ như thế, hắn liền không vì cái kia 200 vạn lên nguyên tinh tìm đến gia hỏa này phiền toái. Bây giờ, nên như thế nào kết thúc? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là tại nguyên tướng chủ trong đầu xoay một chút, sau đó liền biến mất. Bởi vì ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm chuôi này tà dị thần mâu, hắn có thể cảm giác được, vật này xa cao đại đạo khí, tuyệt đối là một thanh thần khí. Thần khí A, đây chính là thần linh đã từng chấp trưởng pháp khí, vô luận là ẩn chứa uy lực, vẫn là lực lượng, đều xa không phải đạo khí có thể so sánh. Không cần cùng người này giảng bất luận cái gì đạo nghĩa, đồng loạt ra tay cầm xuống người này. Nguyên tướng chủ phát ra mệnh lệnh. Vâng. Ba vị ngân bào lão giả không có bất kỳ cái gì dị nghị, mặc dù Lâm Hạo một quyền diệt sát một vị nghịch thiên tôn giả, nhưng này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ bọn hắn năm người liên thủ, Lâm Hạo chưa hẳn có thể một chút đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, liền ngay cả một vị khác nghịch thiên tôn giả cũng là như thế ý nghĩ. Lúc này, lấy nguyên tướng chủ cầm đầu, năm người thẳng hướng Lâm Hạo. Phùng. Lâm Hạo trong tay tà dị thần mâu chỉ hướng dưới mặt đất, theo hỗn độn lực lượng rót vào, nó lộ ra vô cùng hưng phấn, bởi vì đem muốn lần nữa uống máu, hơn nữa còn là cường giả huyết dịch, không ngừng phụt ra hút vào hỗn độn lực lượng, bỗng nhiên bắn ra, vừa sải bước bước, giống như huyết sắc thần long phóng lên tận trời. Giết. Một mâu quét ngang mà qua, ẩn chứa cường đại uy thế huyết mang bộc phát mà lên, trừ bỏ nguyên tướng chủ bên ngoài, còn lại bốn người nhao nhao bị chấn động đến khí huyết phun trào, kém chút một hơi vận lên không được. Bốn người bọn họ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giờ phút này mới chính thức ý thức được Lâm Hạo thực lực khủng bố đến mức nào. Xì xì. Nguyên tướng chủ toàn thân bắn ra máu đào quang hoa, giống như từng chuôi bích huyết nhận chém xuống, vạn trượng hư không triệt để bị phong tỏa lại. Cái này chính là hắn sở tu công pháp bên trong một hạng sát kỹ, dĩ vãng gặp được đối thủ đều là trực tiếp bị tại chỗ diệt sát, đều không ngoại lệ. Thế nhưng là, tại phong tỏa bích huyết nhận phía dưới, một thanh trường mâu lấy xoắn ốp phương thức xuyên thấu mà ra, hơn vạn chuôi bích huyết nhận lập tức bị xoắn nát. Nguyên tướng chủ cấp tốc lui ra phía sau tránh đi một kích này, dù sao hắn cũng là nghịch thiên tôn vương, tu luyện hơn 800 năm, lâm chiến kinh nghiệm là bực nào phong phú. Lúc này, Lâm Hảo khóe mắt lộ ra một tia lãnh ý. Cẩn thận! Nguyên tướng chủ quát. Thế nhưng là đã muộn, Lâm Hảo biến mất ngay tại chỗ, đợi cho hắn xuất hiện thời điểm, đã tại vị kia nghịch thiên tôn giả trước người, chỉ gặp hắn một mâu đâm ra, cái sau vốn là tại né tránh, nhưng là cổ quái là, lại không phải né tránh, mà ngược lại giống như là trực tiếp nghênh tiếp tà dị thần mâu. Thử! Nghịch thiên tôn giả tại chỗ bị tà dị thần mâu đâm xuyên, trước khi chết ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chấn vỡ thành tro bụi. Không có chút nào dừng lại, Lâm Hảo lách mình biến mất. Nguyên tướng chủ mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, trong mắt lộ ra kinh hãi bởi vì hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy Lâm Hảo thân ảnh quý tích mà thôi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức dọa người, ngay cả hắn đều như thế, chớ nói chi là cái kia ba vị ngân bào lão giả, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quang ảnh đánh tới. Phùng! Tà dị thần mâu quét ngang mà qua, ba vị ngân bào lão giả chỉ miễn cưỡng phóng xuất ra phòng ngự, lập tức bị thân mâu giúp chúng, hung hăng đập vỡ phòng ngự của bọn hắn. Ba người không hẹn mà cùng thổ huyết bay ngược. Lấy một đối năm, Lâm Hảo trước hết giết một người, lại nặng sáng tạo ba người, từ đầu đến cuối xuất thủ chẳng qua mới ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, bây giờ chỉ còn lại có nguyên tướng chủ một người vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn như thế, khiến cho mắt tam giác tôn vương sắc mặt triệt để thay đổi, trắng bệch vô cùng. Nguyên tướng chủ gương mặt liên tục run rẩy, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, coi như hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong giải quyết một vị nghịch thiên tôn giả cùng ba vị ngân bào lão giả. Càng đáng sợ chính là, Lâm Hảo xuất thủ lăng lệ quả quyết, không hề nể mặt mũi. Các hạ, có thể hay không dừng tay? Hai người chúng ta đánh nhau, vô luận ai thắng ai thua đều không có chỗ tốt gì, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Nguyên tướng chủ trầm giọng nói. Trò cười, gặp ta thế đơn lực bạc, các ngươi liền đến lấn ta hại ta. Bây giờ thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, ngươi liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nào có chuyện tốt như vậy, ngươi muốn giết ta, vậy ta giết ngươi cũng là tất nhiên. Lâm Hảo cười nhạo nói. Các hạ, tại hạ là Ngân Thiên Thành tướng chủ, phụ thân ta thế nhưng là Ngân Thiên Thành chủ, thực lực ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, ta thừa nhận thế nhưng là ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá đắt, nếu ta chết, ngươi cho rằng có thể bình yên còn sống rời đi Ngân Thiên Thành hay sao? Nguyên tướng chủ nói ra, có thể hay không rời đi Ngân Thiên Thành, không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm một chút mình. Lâm Hảo rút về tà dị trường mâu, tay trái đập vào chuôi mâu bên trên, tay phải rũ ra, vạn trường hư không triệt để bị phong cấm, sắc bén mũi thương nổi lên hiện ra vô tận huyết hải. Nguyên tướng chủ ý thức được không cách nào lành, cắn răng dơ lên bích huyết nhận, liên tục chống cự, nhưng tại tiếp xúc đến tà dị thần mâu thời điểm, lưới đao bị phản chấn từng đạo nhỏ xíu vết sách hiện hiện, nhìn thấy những này vết sách, tâm hắn đau nhức sau khi... Lại khiếp sợ không thôi. Quả nhiên là thần khí. Đối mặt Lâm Hảo lần lượt quét ngang, nguyên tướng chủ không cách nào tránh né, chỉ có thể giơ lên bích huyết nhận liên tục chống cự. Thế nhưng là theo chống cự, bích huyết nhận tổn thương càng lúc càng lớn, trái lại tà dị thần mâu không có chút nào bị hao tổn, thậm chí ngay cả vết cắt cũng không có. Pháp khí so ra kém thì cũng thôi đi, càng làm cho nguyên tướng chủ thổ huyết chính là, Lâm Hảo một chiêu uy lực so một chiêu lớn, mà lên phương truyền đến lực lượng cực kỳ cổ quái. Mỗi một lần đều kém chút xông mở thân thể của hắn phòng ngự, làm bị thương hắn thân thể, càng đáng sợ chính là tốc độ của người này, nhanh đến mức kinh người. Chiến đấu kéo dài 30 hô hấp, vạn trượng khu vực đã bị san thành bình địa, mà nguyên tướng chủ mặt đỏ bừng lên, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Ta liều mạng với ngươi. Nguyên tướng chủ tức giận giống to, song đồng lóe ra dù gì đường vân, chỉ gặp cả chuôi bích huyết nhận giấy lên mãnh liệt hỏa diễm, nguyên bản bám vào phía trên lực lượng tăng cường mấy lần. Hắn hiển nhiên dùng bí pháp nào đó thiêu đốt bích huyết nhận đạo linh, đây đối với đạo khí tới nói tổn thương cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi một thanh này đạo khí. Lâm Hảo hướng về sau lui một đoạn, đứng trên không trung, mũi thương chỉ hướng phía dưới, giống như vạn cổ hồng trung, ổn mà không nổi, nhìn lấy diệt sát mà đến huyết sắc sóng to, hắn nhẹ nhàng run một cái mũi thương, mười vạn rung động nổi lên. Ẩn chứa trong đó mãnh liệt bạo lực. Rõ ràng là hai hạng cơ sở thần kỹ dung hợp mà thành đặc thù kỹ năng, cũng là hắn chấp trưởng mạnh nhất một kích. Hưu. Tà dị thần mâu thẳng tắp đâm ra, mười vạn trượng khu vực trong nháy mắt luôn hãm. Chỉ gặp hai cỗ lực lượng kinh người va chạm vào nhau, sau đó trừ khử ở vô hình, mà Lâm Hảo cùng nguyên tướng chủ hai người thì dựa lưng vào nhau cách xa nhau mười trượng. Nguyên tướng chủ có chút vùi đầu, nhìn lấy bộ ngực mình, chỉ gặp phần bụng bị xuyên thủng hơn phân nửa, khí hải cũng bị hao tổn một số. Tại thời khắc mấu chốt, trên người hắn kim giáp cứu được hắn một mạng, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là chịu trọng thương, thân thể run rẩy dữ dội một chút, phúc phun ra một ngụm máu lớn. Mà giờ khắc này Lâm Hảo trên bờ vai nổi lên một đạo vết thương sâu tới xương, chẳng qua còn tốt. Cái này một đạo vết thương cũng không có cắt mất xương cốt, đối với hắn mà nói, không tính là trọng thương, không thể không thừa nhận, nguyên tướng chủ thực lực xác thực cường đại, đương nhiên. Đối phương cảnh giới cao hơn Lâm Hảo một cái cấp độ. Một tay tổn thương cùng chí mạng diệt sát, cũng có thể thấy được cả hai chênh lệch, nếu không phải nguyên tướng chủ tại thời khắc mấu chốt, kim giáp ngăn cản một chút, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành thi thể. Nguyên tướng chủ phun ra một ngụm máu lớn, chỉ thấy máu dịch cấp tốc biến thành vô số phù, đánh vào trong cơ thể của hắn, thân thể cấp tốc nát hóa, hiển nhiên hắn dùng bí pháp nào đó chạy trốn. Lâm Hảo phát giác được sau đó, cấp tốc động thủ, thế nhưng là đã muộn, tà dị thần mâu đâm tới thời điểm, chỉ đánh nát một cái chân, còn lại bộ vị đã biến mất. A, tư không truyền ra nguyên tướng chủ đau đớn kêu rên, ngươi dám trọng thương ta. Ta dám thề, ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Ngân Thiên Thành. Vô cùng oán độc cùng căm hận thanh âm truyền ra. Đối mặt nguyên tướng chủ uy hiếp, Lâm Hảo không để ý đến, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trước. Năm vị các ngươi nhìn cũng nên nhìn đủ rồi, nên đi ra rồi. Hồi lâu, không âm thanh vang. Lâm Hảo trong tay tà dị thần mâu lắc một cái, chỉ gặp hư không bị đâm nát, kinh khủng huyết hải rót vào trong đó, trực tiếp đem trận pháp xé nát ra. Năm đạo bóng người rơi xuống mà ra, chính là ba nam hai nữ, rõ ràng là ban đầu ở Thiên Ngọc Sòng Bạc gặp phải Lệnh Vô Ngôn bọn người, giờ phút này năm người mặt không có chút máu, toàn thân tác tác phát run, có thậm chí toàn thân bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, đặc biệt là cái kia hai cái cô gái trẻ tuổi, đã sợ đến nhanh rơi lệ. Lâm không tiền bối, cầu tiền bối tha chúng ta, cái kia 200 vạn lên nguyên tinh, chúng ta sẽ mau chóng xoay sở đủ. Đúng. Nửa tháng, không, 10 ngày. 3 ngày, cho chúng ta 3 ngày thời gian, chúng ta lập tức gom góp. Những người còn lại liên tục nói ra, giờ phút này bọn hắn đã sợ đến sắp nứt cả tim gan. Nguyên tướng chủ là các ngươi tìm đến. Lâm Hảo thản nhiên nói. Lệnh Vô Ngôn bọn người toàn thân run lên, toàn bộ cúi đầu xuống, không dám thốt một tiếng. Rất hiển nhiên, việc này là bọn hắn một tay bày kế, một tháng gom góp 200 vạn lên nguyên tinh, đối bọn hắn tới nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được, chỉ là bọn hắn không cam tâm cứ như vậy bại bởi Lâm Hảo, cho nên mới liên hệ với nguyên tướng chủ, dự định lấy 100 vạn lên nguyên tinh đại giới xử lý Lâm Hảo. Kết quả không nghĩ tới, nguyên tướng chủ xuất mã đều kém chút bị Lâm Hảo xử lý, thậm chí ngay cả dấu ở âm thầm bọn hắn đều bị phát hiện. Lâm Hảo không hỏi thăm đi, bởi vì sự tình đã hiểu, trong tay tà dị thần mâu có chút lắc một cái. đừng có giết chúng ta, giết chúng ta, ngươi lấy không được 200 vạn lên nguyên tinh. Cha ta là Dương Minh giáo chủ, ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sư tôn ta là Tuyết Thiên Tiên phái đại trưởng lão. Nhị thúc ta là... Lệnh Vô Ngôn bọn người tranh thủ thời gian chuyển ra thân thế của mình. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn nói như thế nào, cái kia tà dị thần mâu nhưng như cũ không có chậm hơn nửa phần. Trong nháy mắt, năm người nhao nhao bị quét thành tro bụi, liền ngay cả mắt Tam Giác Tôn Vương cùng vị kia cô gái trẻ tuổi cũng không thể trốn qua kiếp nạn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.